Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 11, nàng rốt cuộc đang tính toán điều gì? Bạch Ngọc Nhi không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp. Không lẽ nào là vị Trần công tử kia? Lúc này, Bạch Khuynh Lạc mở miệng nói, ngươi định làm gì? Không thể gạt được ta. Lần này đoạt quyền, bất kể ta thắng hay bại, ngươi đều có thể thu lợi từ đó. Câu nói này trực tiếp phá tan tính toán trong lòng Bạch Ngọc Nhi, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Bạch Khuynh Lạc lại tiếp tục, nếu ta thắng, ngươi tự nhiên có thể trừ khử Bạch Thương Lan, lại có thể loại bỏ Cổ Đăng tôn giả, một công đôi việc, và ngươi còn có thể nhận công lao từ ta, bảo đảm cho tính mạng của ngươi. Nghe Bạch Khuynh Lạc nói đến đây, mồ hôi đã ứa ra trên trán Bạch Ngọc Nhi. Nếu ta thua, ngươi cũng có thể lợi dụng việc đó, không còn nhất phẩm đan dược, nhưng có thể mượn Cổ Đăng tôn giả để trừ khử Bạch Thương Lan, cái người mà ngươi căm ghét nhất. Chỉ cần ngươi đơn giản thi triển thủ đoạn, Cổ Đăng tôn giả sẽ tin rằng ngươi cũng bị Bạch Thương Lan gạt, đồng thời ngươi vẫn có thể tiếp tục dựa vào Cổ Đăng tôn giả mà sống. Nói đến đây, Bạch Ngọc Nhi sợ hãi, lập tức nằm sấp dưới đất, giọng run rẩy nói, muội muội ơi, ta thật không có tính toán gì cả, ngươi cũng biết ta không có tài cán gì, nếu không thì Bạch Thương Lan đã không gả ta cho lão gia hỏa Cổ Đăng tôn giả kia. Bạch Khuynh Lạc nhẹ nhàng gõ ngón tay lên án thư, bình tĩnh nói, ngược lại, ngươi cũng không bình thường, ngươi rất tinh thông tính toán, thậm chí tính toán đến mức quá xuất sắc, nên không thể bị Bạch Thương Lan chứa chấp, vì vậy, ngươi tình nguyện khuất phục trước Cổ Đăng tôn giả, còn hơn là bị Bạch Thương Lan tự tay trừ bỏ, ngươi sợ hắn phát hiện ra tâm kế của mình. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, cảm giác như mình rơi vào hầm băng, hóa ra mọi tính toán của nàng đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Bạch Khuynh Lạc. Nàng cũng nhận ra rằng thực chất Bạch Khuynh Lạc chẳng buồn để tâm đến nàng, cũng không tính toán gì cả. Vấn đề mấu chốt nằm ở Trần công tử bên cạnh Bạch Khuynh Lạc. Trong lòng Bạch Ngọc Nhi đập mạnh, nàng chỉ biết Trần công tử là một cường giả mà Bạch Khuynh Lạc không biết từ đâu mời về, thậm chí còn có ý tôn kính hắn. Nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi Trần Ninh lại ở trong lòng Bạch Khuynh Lạc có vị trí như thế nào. Khi Bạch Khuynh Lạc ở trong tuyệt vọng, chính Trần Ninh xuất hiện, giải cứu nàng khỏi nguy hiểm và giúp nàng ổn định Hoang Phong Thành. Nàng rất hâm mộ Trần công tử, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng giữa hai người không có khả năng. Trần Ninh cao cao tại thượng, sẽ không để mắt đến nàng. Dù cho tình cảnh có như vậy, Trần Ninh vẫn là một tồn tại mà trong lòng nàng không thể nào xúc phạm. Tất cả những tính toán của Bạch Ngọc Nhi đều nhằm tự bảo vệ bản thân. Nàng có thể tha thứ cho chúng, nhưng đối với Trần Ninh, nếu như nàng có ý định bất chính, thì nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Thời khắc này, Bạch Ngọc Nhi hoang mang lo sợ, biết rõ đối phương đã có ý định sát hại. Nếu nàng ở lại, chắc chắn sẽ gặp cái chết. Nàng liên tục chạy về phía ngoài, nhưng chỉ sau một khắc, siêu, một mũi tên sát thủ từ không trung bắn tới, mang theo mệnh nàng, đem nàng chôn. Xử lý cho thích đáng, Bạch Khuynh Lạc đi qua một đoạn thời gian đầy biến động, tâm tình cũng đã lặng yên mà thay đổi. Nhưng hôm nay, nàng hiển nhiên càng phù hợp với khí chất của một người cầm quyền. Vâng, quận chúa, đối ngoại hãy nói là Bạch Thương Lan tàn dư thụ hạ làm. Đi xuống đi. Bạch Khuynh Lạc phun ra một câu, lập tức có người tiến lên kéo thi thể Bạch Ngọc Nhi đi. Sư tôn, không phải chỗ kia, ngươi có thể nhắm chuẩn một chút sao? Ta đã rất cố gắng. Trần Minh đầu đầy mồ hôi, suy cho cùng đây là lần đầu tiên hắn sửa bộ lông cho lang nhân thiếu nữ. Đừng nhìn Trần Minh tu luyện rất tốt hay chiến đấu rất giỏi, nhưng loại việc liên quan đến mỹ học này, với thẩm mỹ của một nam nhân như hắn, thật sự rất khó khăn. Bất quá bị Đồ Nhi chê bai như vậy, Trần Minh cảm thấy xấu hổ. Vì thế, hắn âm thầm vận chuyển lực lượng của Thiết Thiên Quỷ Thủ, trưởng khống lực lượng. Lúc này, tay hắn cầm kéo càng thêm thuận buồm xuôi gió, dùng khí ngự cắt. Khí chất của Trần Minh đột nhiên thay đổi, hắn cảm thấy tự tin hơn. Lăng Tiểu Tiểu hơi đỏ mặt, nhìn sư tôn nghiêm túc của mình, nàng cảm thấy rất mê người. Chỉ có sư tôn như vậy mới xứng đáng để nàng kính trọng. Rất nhanh, tóc trắng đã được tu sửa hoàn tất. Lăng Tiểu Tiểu rất hài lòng gật đầu, tạ ơn sư tôn. Trần Minh để xuống cái kéo tốt, có thể tính toán thủ lao rồi. Lăng Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn hắn, thể hiện vẻ khó hiểu. Trần Ninh liền đưa tay điểm một cái lên mặt mình, lập tức mặt Lăng Tiểu Tiểu đỏ bừng, nàng chạy đi như bay. Trần Minh cười cười, Hắn cảm thấy đồ nhi của mình ngày càng thú vị, không còn giống như trước đây, lúc nào cũng e dè. Hiện tại nàng đã có thể ngẫu nhiên trêu đùa một chút. Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của thiếu nữ Bạch Lang, hắn cảm thấy khá là thú vị. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Trần Ninh cũng biết đã đến lúc phải cùng Bạch Khuynh Lạc nói lời từ biệt. Nhân tiện, hắn cũng có vài lời dặn dò nàng. Hắn dọc theo con đường nhỏ đi thẳng đến phòng ngủ. Những người trông coi ở đó cung kính chào Trần Ninh. Những người này đến tìm quận chúa, mượn bọn họ 1 vạn lá gan, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Đồng thời, quận chúa đã dặn dò rằng chỉ cần là Trần công tử đến tìm nàng, bất luận lúc nào đều có thể tiếp đón. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng nói trong trẻo vang lên: Bạch quận chúa, ta đến để chào từ biệt. Rất nhanh, bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, cánh cửa phòng mở ra. Bạch Khuynh Lạc bước ra, để chân trần, không kịp mang giày. Lúc này nàng chỉ mặc một chiếc sa y mỏng manh như cánh ve, những đường cong mờ ảo trên cơ thể nàng hiện lên rõ rệt. Hắn không để ý trước đó, không nghĩ rằng Bạch Khuynh Lạc lại có dáng người như vậy. Trần công tử mau vào đi. Bạch Khuynh Lạc tự biết mình có phần thất thố, liền áy náy nói: Trần công tử chớ trách, Khuynh Lạc có chút thất lễ. Không có thất lễ, không có thất lễ, đừng quá câu nệ tiểu tiết, Trần Minh đáp lại và theo nàng vào phòng bên trong. Trên bàn thư án, vô số thư từ xếp chồng chất, nhìn ra được nàng đã một đêm không ngủ. Phòng bên trong có chút lộn xộn, chờ Khuynh Lạc chỉnh lý lại. Không cần, tất cả mọi người đều là chính mình, không cần khách khí như vậy. Trần Minh xua tay, rồi nhìn về phía Bạch Khuynh Lạc và hỏi: Một đêm không ngủ sao? Một đêm không ngủ sao? Hoang Phong Thành có rất nhiều sự vụ, Khuynh Lạc vừa mới tiếp nhận, cần phải xử lý quá nhiều việc, nên có chút luống cuống tay chân, đến nỗi quên cả thời gian. Bạch Khuynh Lạc chợt nhớ ra vẫn chưa châm trà cho Trần Minh, tự thấy mình thất lễ, liền vội vàng đứng dậy đi châm trà. Không cần phải quá bận rộn, nếu như có chuyện khó quyết, cần trợ giúp, có thể tùy thời liên hệ với Bạch Lang tộc, cái này tính là ta để lại cho ngươi một trợ lực, Trần Minh nói lớn. Hắn cũng đã tìm hiểu qua về Bạch Lang tộc, dù thực lực có phần suy tàn, nhưng Thanh Vĩ vẫn là một vị nhất tinh tôn vũ. Hắn đã trải qua nhiều năm theo Huyết lão, sớm đã âm thầm dự trữ một đội ngũ tinh nhuệ. Lão tộc trưởng lại mưu trí sâu xa, biết cách thu phục lòng người, Bạch Lang tộc có thể phục hồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, Bạch Lang tộc vẫn là dị tộc, ngoài Lang Tiểu Tiểu ra, hắn thực sự không thể hoàn toàn tin tưởng. Bạch Khuynh Lạc thực ra chính là con người thật của nàng. Khi nghe đến tên Trần Minh, trong lòng Bạch Khuynh Lạc cảm thấy ấm áp. Nàng rót một chén trà cho hắn, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần. Chiếc váy dài trắng bằng lụa của nàng lướt qua cánh tay hắn, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, khiến Trần Minh không khỏi ngẩng đầu lên. Bạch Khuynh Lạc khẽ thu gọn tóc dài, cài một cái châm lên, càng làm lộ ra khí khái hào hùng của nàng. Nhưng lúc này, nàng lại giống như một tiểu thư gia đình, nghiêm túc trầm trà, hoàn toàn không giống một người chủ của Hoang Phong Thành. Ngươi chỉ muốn chiếm hữu Hoang Phong Thành sao? Trần Đinh đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Khuynh Lạc khẽ giật mình, tâm thần bị câu hỏi của hắn tác động. Nàng thật sự không có tham vọng lớn lao nào, chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ tốt Hoang Phong Thành và những người dân nơi đây. Đây là suy nghĩ giản dị từ trước đến nay của nàng. Tuy nhiên, Trần Ninh lại hỏi như vậy, khiến nàng cảm thấy hắn có ý đồ gì đó. Không có gì đâu, ta chỉ cảm thấy với năng lực của ngươi, không nên chỉ khuất phục ở Hoang Phong Thành. Nếu như ngươi không có biện pháp thì cũng không sao. Trần Ninh nhận ra lời mình nói có vẻ khiến nàng kinh ngạc, vội vàng ngừng lại. Nhưng Bạch Khuynh Lạc lại dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn. Khuynh Lạc vốn không có dã tâm, nhưng nếu như Trần công tử muốn Khuynh Lạc đi tranh giành, ta liền nguyện ý có một chút dã tâm. Nhìn vẻ nghiêm túc của đối phương, Trần Ninh cảm thấy có chút đáng yêu. Nếu ta kêu ngươi cùng đi tranh phong với tất cả các vương triều thế tục ở Cửu Châu, ngươi có dám không? Trần Ninh ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Bạch Khuynh Lạc hiển nhiên có chút chấn kinh khi nghe Trần Ninh nói, bước chân nàng không đứng vững, thân thể mềm mại run lên, ngã vào trong lòng hắn. Nhưng lúc này nàng dường như đã quên đi mọi thứ khác, trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vì Trần công tử, nàng có thể hy sinh. Ta nếu bảo ngươi ngồi ở vị trí độc nhất vô nhị, quyền lực tối cao, ngươi dám không? Trần Ninh tiếp tục hỏi. Hai người lúc này có trạng thái vô cùng thân mật. Bạch Khuynh Lạc với làn da như xương như tiết, gần trong gang tấc, mang một hương hoa nhàn nhạt, Lần này, Bạch Khuynh Lạc ánh mắt kiên định nói, chỉ cần Trần công tử muốn để Khuynh Lạc ngồi, Khuynh Lạc liền dám. Tốt, Trần Ninh cười, cảm thấy chuyến đi hoang châu này quả thực không tệ. Hắn không chỉ thu hoạch được Chí Yêu cốt, mà còn có được một thuộc hạ đáng tin. Với điều này, thế tục vương triều trong tương lai chắc chắn sẽ trải qua một lần đại cải cách. Trần Ninh không chỉ dừng lại ở Linh Châu, mà còn có cả Cửu Châu. Không chỉ trong tu luyện giới, mà cả thế tục vương triều cũng sẽ trở thành một vùng giao tranh mà Bạch Khuynh Lạc là người lựa chọn thích hợp nhất. Nếu nàng đã nguyện ý, thì Trần Ninh có thể toàn lực bồi dưỡng nàng trở thành một vị nữ đế trong tương lai. Tự tay bồi dưỡng một nữ đế, cảm giác thật sự rất có thành tựu. Chỉ có điều, sau khi cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc, không khí lại trở nên có phần kiều diễm. Lúc này, Bạch Khuynh Lạc đang ngồi trong lòng Trần Ninh, đôi chân ngọc trắng mốt hiện ra bên ngoài. Nàng chỉ mặc một chiếc khinh bạc sa y. Cảnh tượng này quả thực khiến cho huyết mạch của người khác sôi trào. Trần Ninh chắc chắn không thể tự loạn, cần phải giả trang thành một thái sơn, không thay đổi sắc mặt đứng vững ở phía trước. Lúc này, hắn giữ vẻ mặt bình thản, thể hiện rằng đây chỉ là một trò đùa trẻ con. Tuyệt đối không thể tỏ ra rụt rè trước mặt thuộc hạ. Phải dùng tĩnh trí động. Bạch Khuynh Lạc lấy lại tinh thần, khuôn mặt nàng đỏ bừng, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trần công tử ngay trước mặt. Nàng chủ động tiến lại gần, đôi mắt đẹp không hề trốn tránh. Trần Ninh cũng bình thản nhìn nàng, ai sợ ai đây, cứ như vậy. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Án thư bên trên, dưới ánh nến, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan từ bên ngoài, truyền đến tiếng Lăng Tiểu Tiểu, sư tôn ở, sư tôn ở. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã đi đến bên cạnh hai người. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Tiểu Tiểu lập tức có chút mơ màng, há miệng nói, ngươi làm gì ở đây? Còn Trần Ninh thì phản ứng nhanh, trực tiếp mở miệng, vi sư có mấy câu dặn dò. Bạch quận chúa, Tiểu Tiểu, sao ngươi lại xông vào phòng người khác như vậy? Lăng Tiểu Tiểu le lưỡi một cái, nói, cái này không phải là vội vã tìm ngươi sao? Ta phải về Linh Châu. Bạch Khuynh Lạc sắc mặt đỏ bừng, vội vàng từ trong lòng Trần Ninh đứng dậy, còn Trần Ninh thì lạnh nhạt đứng dậy, diễn kịch đến cùng, dặn dò, Bạch quận chúa, nhớ kỹ những chuyện liên quan đến sự kiện kia nhé. Bạch Khuynh Lạc gật đầu nói, đã đáp ứng Trần công tử, Khuynh Lạc sẽ cố gắng hết sức thực hiện, vậy ta sẽ chờ tin lành. Trần Ninh cùng Lăng Tiểu Tiểu rời khỏi phòng, trong ánh mắt Bạch Khuynh Lạc thoáng hiện chút tiếc nuối, hôm nay chia tay, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nàng sẽ cố gắng trở thành một nữ đế thiên cổ cho Trần công tử. Rời khỏi viện, Trần Ninh nhìn cảnh vật quen thuộc, lập tức cảm thấy rõ ràng Tiểu La Lị đã trở về. Trong viện có dấu vết sinh hoạt, ngoài chính hắn ra, người Hắc Long tộc cũng không dám bước vào, chỉ có một người có thể tùy ý ra vào. Đó chính là Tô Linh Nhi. Linh Nhi, Trần Ninh khẽ gọi, quả nhiên, một đôi chân nhỏ phóc phóc chạy ra. Tô Linh Nhi thấy Trần Ninh, nhảy cẫng lên nhào vào lòng hắn. Vừa muốn dựa sát vào, lại ngửi thấy một chút mùi thơm. Nàng lập tức mân mê miệng nói, hừ, trưởng môn ca ca bên ngoài có nữ nhân khác, một chút cũng không nhớ Linh Nhi, thế nào có khả năng. Trần Ninh, để tự chứng minh sự trong sạch, liền chỉ vào Lăng Tiểu Tiểu bên cạnh. Không tin, ngươi hỏi Tiểu Tiểu, ngươi trưởng môn ca, ca ở Hoàng Châu rất bận rộn, lại phải đối phó với bảy hôi lang, công thành đoạt quyền. Tô Linh Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp hướng về phía Lăng Tiểu Tiểu. Lăng Tiểu Tiểu vốn không sợ cường quyền, thẳng thắn nói, Linh Nhi tỷ, đừng nghe sư tôn nói mò, sư tôn ở bên ngoài cũng hái hoa ngắt cỏ, còn cấu kết với một quận chúa, nếu không phải ta đánh vỡ bọn họ, chập chập chập, hậu quả thật khó lường. Trần Ninh liếc nhìn nàng, nói, quả nhiên, ta đã biết ngươi hiểu rõ mọi chuyện, cuối cùng, kết quả lại dẫn đến hai người bọn họ thống nhất mặt trận, khiến cho Trần Ninh có chút lạnh nhạt. Bởi vì mỗi lần hắn giao thiệp với những nữ tử đó, không phải là Tiêu Mị, thì cũng là đại trưởng lão, thực lực đều vượt xa Tô Linh Nhi. Nên lúc này, có Lăng Tiểu Tiểu bên cạnh, Tiểu La Lị cũng dần có chút cường giả phong phạm, tìm lại được chút tự tin. Dù sao nàng hiện tại cũng là địa vũ cảnh nhất trọng tu vi, Lăng Tiểu Tiểu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay, huyết hải thâm cừu đã báo, tộc nhân cũng có manh mối. Nàng không còn giống như trước kia lạnh lùng, điều này mới phù hợp với tâm tính của một thiếu nữ. Hai nàng có vẻ khá quen thân với nhau. Trần Ninh vui vẻ thanh nhàn, hắn tiện tay liếc nhìn tình báo mà Hắc Long tộc đã chỉnh lý, nhìn một chút, Một tin tức hiện lên trước mặt, hắn không nhịn được cười một tiếng. Những tà tông đó, vậy mà đều bị hủy diệt. Người tham dự còn thật nhiều a, có đại trưởng lão, người của chấp pháp đường, môn hạ đệ tử, còn có cả bát trưởng lão. Trần Minh khẽ giật môi, lão bát này sao lại bắt đầu giúp hắn như vậy? Phải biết rằng, trong thời gian đầu, chính là hắn an bài cho chấp sự trên Thanh Vân Tế muốn trục xuất mình. Hơn nữa, Trần Minh cảm thấy, việc giết Nguyên Thần cũng chính là lão bát đứng sau mọi chuyện. Cái gai này lúc đó không rút ra là vì thực lực không đủ. Giờ đây, thời điểm tính sổ đã đến. Trên một ngọn núi, bát trưởng lão lúc này đang thoải mái nhíu mắt lại, ấm một bình rượu, nằm trên bồ đoàn. Thời gian không phụ lòng người, hắn, Lâm Khiếu Thiên đã nhiều lần lộ mặt. Mặc dù phía trước gặp nhiều gian khổ, nhưng thông tin về việc hủy diệt tà tông đã được truyền ra. Như vậy, hắn cũng không tính làm việc không công, nhất định có thể thu hút sự chú ý của trưởng môn. Bỗng nhiên, một đạo khí tức xa lạ xuất hiện. Bát trưởng lão đột ngột mở to mắt, thấy trưởng môn không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn. Bát trưởng lão thật có nhã hứng a. Trần Minh nhìn qua gian phòng bên trong, rồi tự tìm chỗ ngồi xuống. Trưởng môn đại giá, thuộc hạ chưa từng tiếp đón, mong trưởng môn thứ tội. Lâm Khiếu Thiên cảm thấy chột dạ trong lòng. Thường ngày, trưởng môn chưa từng tìm đến hắn, tại sao hôm nay lại đột nhiên viếng thăm? Ngay sau đó, hắn nghĩ đến chuyện hủy diệt tà tông và lập tức bừng tỉnh nhận ra. Nhìn thấy trưởng môn hôm nay đến là để khen thưởng hắn, bát trưởng lão cười hắc hắc nói, trưởng môn a, kỳ thực, việc hủy diệt tà tông cũng chẳng phải công lao gì to tát, thật không cần để tâm, lại còn để ngài cố ý tới đây. Ồ, Trần Minh cười nói, ngươi muốn từ chối công lao, chẳng lẽ bản tọa còn phải ban thưởng cho ngươi sao? Bang! Lời này của Trần Minh khiến bát trưởng lão cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Hắn toát mồ hôi lạnh nói, trưởng môn đừng trêu ghẹo thuộc hạ nào dám bất kính với ngài a? Đừng nói gì đến việc trừ khử hay giết chóc, điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Lúc trước, Thanh Vân Tế bản tọa còn nhớ rõ, tựa hồ Hàn Trang là do ngươi tự tay diệt khẩu. Trần Minh lắc đầu, thở dài, phụ phủ. Lâm Khiếu Thiên liền quỳ gối xuống, run giọng nói, trưởng môn, sự việc Hàn Trang thật sự không liên quan đến thuộc hạ cũng bị hắn lừa gạt, bản tọa vốn nghĩ sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng, lại còn lãng phí thời gian của bản tọa. Trần Minh không kiên nhẫn giơ tay lên, chân nguyên lực lượng bá đạo hội tụ, bát trưởng lão chỉ là một vị nhị tinh tôn vũ, mà cổ đăng tôn giả, một cái tam tinh tôn vũ cũng đã bị hắn giết. Chẳng lẽ hắn không thể đối phó được với một bát trưởng lão? Toàn thân Lâm Khiếu Thiên run rẩy, vội vàng dùng đầu đập xuống đất, nói, trưởng môn, đều là tại ta bị ma quỷ ám ảnh. Lúc trước, có chút bất mãn với ngài, cho nên mới dung túng Hàn Trang trục xuất ngài. Thuộc hạ biết tội, hắn không có ý định phản kháng. Trưởng môn đã dám đến chất vấn hắn, chắc chắn là hoàn toàn nắm chắc sẽ ăn được hắn. Dù cho không như vậy, Lâm Khiếu Thiên cũng không dám cùng Trần Minh đối đầu. Thời điểm này không còn như ngày xưa. Trước đây, Trần Minh tư lịch còn cạn, trong môn không có ai duy trì hắn. Lâm Khiếu Thiên có thể an bài thủ hạ tại chỗ để hủy bỏ chức trưởng môn của hắn. Nhưng bây giờ, với hy vọng ngày càng tăng của Trần Minh, hôm nay, cho dù có 10 vạn lá gan, hắn cũng không dám đối kháng với Trần Minh. Đệ tử trong môn, vị trưởng môn này đã trở thành một tồn tại được tôn sùng như một thần thoại. Đặc biệt là khi thiên kiêu bảng được lập ra, vô số đệ tử đều nhận được lợi ích và được thăng cấp. Điều này đã khiến Trần Minh có được địa vị trí cao vô thượng trong lòng các đệ tử. Hơn nữa, lúc này, trưởng môn đứng sau lưng mấy vị nữ tử, khiến cho Lâm Khiếu Thiên không khỏi cảm thấy tủi thân. Hắn không hiểu vì sao trưởng môn lại được các nữ tử trong môn ưu ái đến vậy. Từ đại trưởng lão cho đến đệ nhất cao thủ, Lăng Tiểu Tiểu, ai ai cũng hận không thể vây quanh trưởng môn mà phục vụ. Còn có nhị trưởng lão, nàng thì giống như băng sơn tiên tử, và cả đường chủ chấp pháp đường với thủ đoạn âm tàn độc ác, những người này đều cùng nhau thương lượng, dường như chỉ chờ mệnh lệnh từ trưởng môn mà hành động. Lâm Khiếu Thiên không khỏi nghi ngờ các nàng có cái gì liên quan đến tình báo. Hắn lúc này chỉ hận bản thân không phải là nữ nhi. Chỉ có việc này sao? Trần Ninh với giọng nói đạm mạc truyền đến, khiến cho Lâm Khiếu Thiên giật mình. Trưởng môn, thật không có, thuộc hạ chỉ làm qua một việc bất lợi cho ngài. Từ đó về sau, thuộc hạ biết đến ngài và kiếm tiên có quan hệ, mỗi ngày đều muốn chiêm ngưỡng thần thái của ngài. Sao dám làm bất lợi cho ngài được? Bản tọa nói là chuyện xảy ra trước khi Thanh Vân Tế được thành lập. Chuyện trước sau, trước đó là lão trưởng môn đột ngột qua đời, tiên ngài trở thành tân trưởng môn. Thuộc hạ cũng chỉ vì việc này mà có chút lòng dạ nhỏ mọn, sinh ra tư dục muốn hủy bỏ ngài. Nhìn ngươi như vậy, có lẽ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trần Ninh không muốn nói nhảm cùng hắn nữa, kiếm y bén nhọn bao trùm. Lâm Khiếu Thiên toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được sát ý từ trưởng môn. Hắn cũng biết rõ kiếm ý này lợi hại như thế nào. Đối diện với uy hiếp của cái chết, hắn không ngừng suy nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra một điều, vội vàng mở miệng nói, trưởng môn, thuộc hạ biết rõ ngài muốn hỏi điều gì. Trần Ninh bình tĩnh nhìn hắn, ra hiệu để hắn tiếp tục, trưởng môn, ngài sẽ không nghĩ rằng ta, lão bát, muốn làm hại ngài chứ. Lâm Khiếu Thiên bỗng dưng nhận ra trưởng môn nhất định đã hiểu lầm. Hắn không dám làm hại trưởng môn. Nếu không thì sao? Trần Ninh trong lòng hơi động, nghe ý hắn thì có vẻ như có một người khác đứng sau màn thao túng. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên vỗ đầu, nói, ai u, ngài là lão trưởng môn khôn khéo, thuộc hạ nào dám mạo hiểm làm hại ngài. Tối đa chỉ là ở Thanh Vân Tế làm chút chuyện, nghĩ muốn đuổi ngài khỏi vị trí này mà thôi. Trần Ninh nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ, trước đây hắn tưởng rằng bát trưởng lão sát hại tiền thân, nhưng giờ xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Trưởng môn, nếu thuộc hạ biết ai muốn làm hại ngài, xin ngài hãy cho thuộc hạ miễn một mạng. Ngươi đang cò kè mặc cả với bản tọa sao? Trần Ninh sắc mặt trầm xuống. Lâm Khiếu Thiên lập tức quỳ xuống, dùng đầu đập đất nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ kể hết những gì biết cho ngài. Trần Ninh thu hồi kiếm ý. Lâm Khiếu Thiên trong mắt lướt qua một vệt dãy dụa, sau đó thẳng thắn nói, trưởng môn, ngài cũng biết rõ, lão trưởng môn tài ba xuất chúng, là cường giả tuyệt đỉnh tung hoành cửu châu, hắn chọn ngài làm tân trưởng môn, há lại có người dám phản đối. Thế nhưng, trong Tầm Long môn, chỉ có một vị, từng thể hiện sự bất mãn, thậm chí còn an bài đệ tử muốn lấy mạng ngài. Hắn đúng lúc bị thuộc hạ bắt gặp, khi đang hành hung, thuộc hạ theo kẻ đó đến đầu nguồn. Nhưng ngay lập tức không dám quay lại hỏi về sự tình này, chỉ nghĩ phải nhanh chóng quên đi. Người nào? Trần Ninh hỏi. Lâm Khiếu Thiên hạ giọng mở miệng, thái thượng trưởng lão. Trần Ninh nghe nói hơi sững sờ, người này hắn biết rất ít, ngay cả lão trưởng môn cũng chưa từng nhắc đến. Tuy vậy, hắn vẫn luôn biết rõ trong Tầm Long môn có một vị bế quan thái thượng trưởng lão tồn tại, mà cảm giác cực thấp, đến mức người ta có thể quên mất sự hiện diện của vị ấy. Thật không ngờ, lão nhân gia này lại có ý định giết hắn, nếu không phải hắn xuyên, không đến đây. Có lẽ, đã thực sự xảy ra chuyện đó. Trần Ninh thực ra đã mở ra kỹ năng, phát hiện nói dối. Kết quả của kỹ năng này cho thấy lời Lâm Khiếu Thiên không hề ngoa. Điều đó có nghĩa là thái thượng trưởng lão thật sự muốn trừ khử hắn. Trưởng môn, chính là vì đây là ý tứ của thái thượng trưởng lão, cho nên thuộc hạ mới để Hàn Trang ngày thứ hai nhìn chằm chằm vào Chu Tước Phong, không ngờ lại thấy ngài còn sống êm đẹp, còn đi vào chấp pháp đường. Thuộc hạ liền cảm giác rằng thái thượng trưởng lão có lẽ muốn giết ngài, mà thuộc hạ chỉ muốn hủy bỏ thân phận của ngài, cũng không tính là quá phận. Khi nhận thấy ánh mắt bất thiện của Trần Ninh, Lâm Khiếu Thiên vội vàng bổ sung, đương nhiên, hiện tại xem ra thực sự là một sai lầm lớn. Bát trưởng lão nói xong, Trần Ninh vẫn một mực suy nghĩ về uy hiếp lớn nhất trong bóng tối. Ban đầu hắn cho rằng bát trưởng lão muốn gây bất lợi cho mình, nhưng giờ đây xem ra kẻ đứng sau màn có vẻ mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Hắn vốn cho rằng với tu vi nửa bước tôn vũ và khả năng đối kháng với thực lực tam tinh tôn vũ, hắn đã có thể bình yên trong Tầm Long môn. Thậm chí, hắn có thể dùng cách xử trí sinh tử đối với bát trưởng lão. Thế nhưng giờ đây, một mối uy hiếp từ chốn tối tăm bất ngờ xuất hiện, khiến hắn cảm thấy cần thiết phải có sức mạnh hơn nữa. Đinh, kiểm tra túc chủ đã tiếp xúc với y hiếp trong bóng tối, cần thiết lực lượng, thành công kích phát nhiệm vụ, ngươi có thể câu cá cả ngày tại bờ sông. Nhiệm vụ giới thiệu, tôn vũ cảnh, sẽ thật sự bước vào hàng ngũ cường giả trong thế giới này, ngươi sẽ thu hoạch được sức mạnh vượt xa địa vũ cảnh và nắm giữ thân thể tôn vũ, từ đó cường hóa lực lượng của chính mình. Mời túc chủ đến cấm địa Nhật Nguyệt Thần Đàm, cầu được hỗn độn ngư vương, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được phần thưởng tấn thăng tôn vũ cảnh. Đinh, lần này nhiệm vụ độ khó khá lớn, hệ thống đặc biệt ban thưởng cho ngươi một đạo cụ chuyên môn, Cần Câu đại sư cấp. Ban đầu, khi nghe thấy nhiệm vụ được kích phát, Trần Ninh còn rất phấn khích, nhưng kết quả càng nhìn càng cảm thấy nhiệm vụ này không bình thường. Nhật Nguyệt Thần Đàm là nơi nào? Đó có thể là cấm địa hung hiểm nhất, đứng đầu trong cả Cửu Châu. Nhật Nguyệt Thần Đàm cùng với 6 cấm địa khác được gọi là 7 đại cấm địa. Cả Linh Châu này chính là nơi hung hiểm nhất. Kết quả là bây giờ lại an bài cho hắn đi cấm địa cổ cá. Thật sự là chơi đùa sao? Nơi này ngay cả Tôn Vũ cũng có thể mất mạng, để hắn đi câu cá, rốt cuộc là câu cá hay bị câu? Tuy nhiên, nhiệm vụ ban thưởng lại không thể từ chối. Hắn buộc phải tiến vào cảnh giới Tôn Vũ, chỉ có chân chính tấn thăng Tôn Vũ, hắn mới có thể ở tông môn an toàn hơn. Hiện tại cũng không quan trọng Thái Thượng Trưởng Lão có phải nội ứng hay không. Dù cho lão không phải, hiện tại hắn cũng như vậy. Hắn hy vọng lão gia hỏa này sau này nên lựa chọn giữa trưa mà ra ngoài, bởi vì Trần Minh sớm muộn cũng sẽ khiến lão chết. Bên kia, ánh mắt Trần Minh thay đổi, Bát Trưởng Lão cũng rất lo lắng, nhưng hắn không dám quấy rầy trưởng môn đang trầm tư. Cuối cùng, ánh mắt Trần Minh lại lần nữa rơi trên người Lâm Khiếu Thiên. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân căng thẳng. Trần Minh mở miệng hỏi, Bát Trưởng Lão, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn làm gì? Thuộc hạ tạ ơn, đừng vội tạ, hãy há mồm. Há mồm. Lâm Khiếu Thiên sững sờ, nhưng cũng thành thật phối hợp. Sau một khắc, một viên đan dược màu đỏ liền bị ném vào trong miệng hắn. Trần Ninh vận chuyển trưởng lực, ngay lập tức phát huy dược lực. Trưởng môn, cái này là gì? Lâm Khiếu Thiên che ít hầu, sắc mặt kinh hoàng. Yên tâm, không có gì, chỉ là một viên đoạt mệnh độc đan thôi. Nghe vậy, Bát Trưởng Lão thở phào một hơi. Nguyên lai như vậy, thuộc hạ còn tưởng rằng là cái gì đoạt mệnh độc đan. Lâm Khiếu Thiên toàn thân run rẩy. Trần Minh thì cười nói, đan này sau một tháng phát tác, độc sẽ làm cho ngươi chết, thần tiên khó cứu, giải dược chỉ có bản tọa mới có thể luyện chế, cho nên ngươi hiểu rồi chứ? Lâm Khiếu Thiên ánh mắt đi lòng vòng, minh bạch ý tứ của trưởng môn, nói, thuộc hạ hiểu rồi, chỉ có thuộc hạ nghiêm túc làm việc, trưởng môn mới sẽ ban cho giải dược, còn tính là thông minh. Trần Ninh nhẹ vung tay áo bào, rồi quay người rời đi. Lâm Khiếu Thiên kiên định nói, trưởng môn yên tâm, từ nay về sau, ta Lão Bát sẽ là con mắt của ngài, tay chân của ngài. Ngài để ta đánh chó, ta tuyệt không đuổi gà. Người này còn có thể dùng làm công cụ. Một vị nhị tinh Tôn Vũ, có thể làm rất nhiều việc. Đây cũng là lý do Trần Ninh không giết hắn. Điểm quan trọng nhất là, so với người khác, mối quan hệ này dính đến tính mệnh, lợi dụng để kiềm chế, ngược lại còn ổn thỏa hơn. Dù cho Thương Nguyệt có gọi hắn là sư tôn, hay Mộng Vũ Y nói có thể vì hắn làm ba việc, nhưng họ sẽ không thật sự quan tâm đến hắn. Họ chỉ vì thế lực sau lưng mà làm việc. Trái lại, Bát Trưởng Lão vì tính mạng mà lo lắng mới toàn tâm toàn ý làm việc. Hơn nữa, Trần Ninh vì đề phòng vạn nhất còn lén lút lưu lại một đạo giám sát phủ trên người Lão Bát, có thể dùng để theo dõi động tĩnh của Bát Trưởng Lão bất cứ lúc nào. Sau đó, hắn sẽ đi trước đến Nhật Nguyệt Thần Đàm, bởi vì nơi này nguy hiểm vô cùng, ngay cả Tôn Vũ cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, hắn không thích hợp mang theo Tô Linh Nhi cùng Lăng Tiểu Tiểu. Ngược lại, hiện tại hai nàng đang thân mật với nhau, lẫn nhau có bạn bè, nam nhân, cũng nên một mình xông xáo. Khi trở về, có thể tấn thăng Tôn Vũ, sẽ khiến các nàng phải giật mình kinh hãi. Trần Ninh lần này khinh trang ra trận, mặc một bộ bạch y, tay trái hắn mang theo một chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn này do Ải Nhân Vương tặng, không gian cực lớn, là một kiện khó có được trong số pháp bảo không gian. Hắn chuẩn bị lên đường, điều khiển một phiến nhẹ nhàng khoát vũ bay lượn giữa trời đất. Không lâu sau, hắn đã đến gần vùng Nhật Nguyệt Thần Đàm. Kế tiếp, Trần Ninh hạ xuống mặt đất, cẩn thận thu hồi khoát vũ. Pháp bảo phi hành này là do Tiểu La Lị mượn, không thể làm hỏng. Vì vậy đoạn đường sau hắn phải tự mình tìm tòi tiến lên. Phía trước có hai con đường, và giữa hai con đường đó có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng. Lúc này, hai vị đeo kiếm đi đường khách khí mở miệng nói, mấy vị sư huynh đệ chúng ta muốn đi Nhạn Đãng Sơn, phiền phức hãy cho chúng ta đi qua. Bọn họ chặn đường lại. Người qua đường chỉ có thể nói những lời dễ nghe. Muốn qua đường dễ thôi, 500 khối hạ phẩm nguyên thạch thì con đường này sẽ cho ngươi đi. Người cản đường cười nói, nhưng lời này rơi vào tai hai vị kiếm tu thì lại trở thành một điều khó khăn. Bọn họ căn bản không thể đưa ra số nguyên thạch ấy. Cho dù hắn có cầm được, thì vì sao phải cho mấy người này? Con đường này đâu phải do bọn họ mở ra. Mấy vị, sư huynh đệ ta, không có cái này đa nguyên thạch. Ngươi xem có thể không kết giao bằng hữu, để chúng ta đi qua được không? Không có nguyên thạch. Những người chặn đường không thèm nhấc mí mắt nói, nếu không có nguyên thạch thì hãy đi con đường khác đi. Con đường đó tùy ý mà đi. Cái này, một vị kiếm tu nhìn về phía con đường thứ hai, không khỏi cảm thấy lòng mình run rẩy. Con đường đó dẫn đến Nhật Nguyệt Thần Đàm, có thể nói là một trong bảy đại cấm địa của thế gian. Bọn họ làm sao dám đi con đường này? Những người chặn đường chỉ cần nhìn liền thấy bọn hắn không có cơ hội. Hai người chỉ có thể sờ soạng khắp người, xem có thể góp được chút nguyên thạch nào không. Ngay khi hai người góp được mười mấy khối hạ phẩm nguyên thạch, Trần Ninh không thèm để ý đến họ, chỉ cắm vai đi qua. Những người chặn đường liếc mắt nhìn, thấy Trần Ninh có khí độ như vậy, liền nghĩ hắn là một chủ nhân không thiếu tiền. Họ mở miệng nói, nghĩ ngươi cũng đã nghe đến, nếu muốn đi con đường an toàn này thì cần phải móc ra 500 khối nguyên thạch, bằng không chỉ có thể đi con đường chết nhà. Trần Ninh nghe vậy vẫn cất bước tiến lên con đường thông đến Nhật Nguyệt Thần Đàm. Những người chặn đường ngược lại không ngờ rằng người trẻ tuổi như hắn lại có gan như vậy. Trong số những người trẻ tuổi tu luyện, hơn phân nửa đều đi Nhạn Đãng Sơn để luyện tập. Đây là lần đầu tiên có người hướng vào tử lộ mà đi. Hắn có thể sở hữu chiếc nhẫn chữ vật kia, lại hiển nhiên là một bảo vật quý giá. Giá trị của nó vượt xa 500 viên phẩm nguyên thạch. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được? Dê béo, à không phải, vị đạo hữu này, đi con đường này cũng phải trả tiền, mà lại còn phải 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Người cản đường đột nhiên lên tiếng, không cho Trần Minh thời gian phản ứng. Hai vị kiếm tu liền sụp đổ. Ban đầu đã không có tiền để qua đường, hiện tại con đường này lại còn thu phí. Tuy nhiên, bọn họ cũng nhìn ra rằng mấy người cản đường đang để mắt tới vị công tử kia. Trong số đó, một vị kiếm tu không khỏi tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói, vị công tử này, bọn họ nhìn liền rõ là nhằm vào ngươi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tốt nhất ngươi hãy tránh đi một chút, hiện tại muốn đi muộn rồi. Mấy người khác cản đường cũng vây quanh. Lúc này, từ thân thể bọn họ, nguyên lực phun trào, bất ngờ đều là địa vũ cảnh tu vi. Hai vị kiếm tu lập tức kinh hãi, bọn họ, những người trẻ tuổi tu luyện, đều đến Nhạn Đãng Sơn lịch lãm. Tự thân tu vi chỉ có linh vũ cảnh, tự nhiên không thể trêu chọc mấy người cản đường này. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ nghĩ nên ngoan ngoãn nhận lấy số phận xui xẻo. Nhạn Đãng Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần Đàm ở gần nhau, quanh năm chạy trốn những tán nhân tu luyện. Bọn họ dựa vào địa hình hung hiểm này, thường xuyên ra ngoài cướp bóc những người đi qua. Gặp phải tình huống này, ngoài việc tự nhận xui xẻo, cũng không còn cách nào khác. Mà lần này, rõ ràng bọn họ không có ý định buông tha Trần Ninh. Vị tiểu ca này, nhìn y phục và khí độ của ngươi, ta nghĩ ngươi xuất thân không tầm thường, chắc chắn sẽ không thiếu những vật này. Chúng ta, mấy huynh đệ, cũng không phải hạng người lòng tham không đáy. Ngươi hãy để lại chiếc nhẫn chữ vật kia. Hai con đường này, ngươi tùy ý đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Đầu lĩnh của những người chặn đường đứng dậy, vừa mở miệng đã lộ rõ bản chất tham lam. Thật đúng là dã man quá. Trần Ninh lắc đầu, ban đầu chỉ muốn an tâm đi đường, không ngờ lại gặp phải đám rác rưởi này. Các hạ chẳng lẽ muốn ta và mấy huynh đệ phải động thủ để tự lấy lại sao? Vừa dứt lời, một người trong nhóm liền nhào tới, ra tay đánh mạnh. Bọn hắn không cần nói nhảm, lập tức động thủ. Trần Ninh ở phía sau, hai vị kiếm tu đã rút kiếm ra. Nhưng nếu lúc này lâm trận bỏ chạy, rất có khả năng sẽ bị những người chặn đường xử lý giống như vậy. Nhưng mà, cú đấm đó vừa lao đến, ngay lập tức rơi xuống đất, trên cánh tay của hắn, để lại một dấu cắt bóng loáng. Kiếm, kiếm kiếm kiếm, kiếm ý, người đó hoàn toàn choáng váng, thậm chí quên mất cả nỗi đau. Kiếm ý bén nhọn bao phủ quanh hắn, Trần Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích một cái. Mấy người cản đường cũng bị bao trùm bởi kiếm ý. Lúc này, lòng họ cảm thấy lạnh toát, họ nguyên tưởng chỉ so tiền bạc phi nghĩa. Nào ngờ giờ đây, tựa như mạng sống của chính họ đang bị đe dọa. Anh hùng tha mạng à, chúng ta sai rồi. Tiếng gào thét đau đớn và cầu xin tha thứ không ngừng vang lên bên tai. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ cười khẩy. Hái vị kiếm tu không tự giác nắm chặt trường kiếm trong tay, bị chấn kinh trước cảnh tượng trước mắt. Người này nhìn có vẻ bằng tuổi, thậm chí còn trẻ hơn bọn hắn, nhưng đã lĩnh ngộ được kiếm ý, Điều này quả thực rất đáng sợ, nhưng đồng thời, nó cũng khiến bọn hắn nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Đây mới chính là mục tiêu mà kiếm tu mong muốn theo đuổi. Hai vị, ta xin hỏi một chút, dọc theo con đường này, có phải có thể trực tiếp tới Nhật Nguyệt Thần Đàm hay không? Trần Ninh hỏi hai vị kiếm tu về đường đi, hai người rõ ràng sững sờ, sau đó đáp, đúng vậy, nghe trưởng lão trong tộc nói, cuối con đường này chính là Nhật Nguyệt Thần Đàm, chỉ là nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Công tử cần phải suy nghĩ kỹ. Tốt, đa tạ. Sau khi cảm tạ, Trần Ninh tiếp tục một mình đi trên con đường hướng tới Nhật Nguyệt Thần Đàm. Hai người không khỏi xin lòng tôn kính, những người canh đường này không chết oan, mà vị công tử này lại thật sự ngay từ đầu đã chuẩn bị đi con đường nguy hiểm này. Nhật Nguyệt Thần Đàm được gọi là cấm địa, bởi vì vũng nước này chứa đầy độc dược, nếu rơi vào thì chắc chắn sẽ chết. Ngay cả tôn vũ cảnh cường giả cũng có thể bị thương tổn đến căn cơ, để lại tai họa ngầm. Hậu quả là tương lai khó lòng tu hành lên đỉnh cao. Đây chính là lý do khiến người ta nghe tin đã sợ hãi. Hơn nữa, nơi đây phong cảnh quái dị, đầm nước còn bị phong cuốn lên, khiến cho Nhật Nguyệt Thần Đàm trở thành một khu vực cấm kỵ tuyệt đối. Dù vậy, chỉ có nguy hiểm thôi thì chưa đủ để trở thành một trong bảy đại cấm địa. Mọi nguy hiểm đều tiềm ẩn kỳ ngộ. Nghe nói trong đầm nước ẩn chứa vô số bảo vật. Từng có một vị tu hành giả tại Nhật Nguyệt Thần Đàm phụ cận nhặt được một kiện binh khí, kết quả lại là thượng phẩm linh khí. Từ đó, người ấy khai tông lập phái, trở thành một môn chủ của nhị lưu tông môn tại Linh Châu Đại Địa, cũng tính là xếp hạng khá cao. Người môn chủ này, Trần Ninh, đã từng gặp ở Đại Diễm Hoàng Đô, đó là Huyền Âm Tông Tông chủ Đoạn Phong. Chính vì điều này, có một số người tự biết con đường tu hành của mình đã đến điểm cuối. Họ đến đây để thử vận may, mong thu hoạch được những kỳ ngộ và bảo vật. Trần Ninh nhanh chóng lên đường, siêu niết phẩm hộ thân phù không ngừng cung cấp sự bảo hộ cho hắn, thêm vào đó là kiếm tâm bích lũy để phòng ngự. Dù có đôi lúc có gió độc thổi qua, hắn vẫn không cảm thấy nguy hiểm gì. Không lâu sau, trước mắt hắn xuất hiện một khối bích đầm bằng phẳng, nước trong đầm xanh biếc nhưng lại tỏa ra một uy hiếp chí mạng. Lúc này đã có một vị lão già đứng bên bờ đầm, ánh mắt khóa chặt vào hắn. Hắn cũng chú ý đến Trần Minh, liền nghiêng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngoài lão phu gia lại còn có người dám tới Nhật Nguyệt Thần Đàm. Trần Ninh nghe vậy chỉ cười cười rồi tiếp tục đi về phía bờ đầm. Tiểu hữu, cái này Nhật Nguyệt Thần Đàm sâu vạn trượng, bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật, người đã đến đây chắc chắn là muốn tìm bảo vật đúng không? Ta chỉ thuần câu cá. Trần Ninh lắc đầu, bóp nát chính mình bản gốc gỗ lim phù. Một chiếc ghế dài rộng lớn thoải mái hiện ra. Trần Ninh ngồi xuống, lấy ra cần câu đại sư cấp, chuẩn bị thả câu. Lão giả bên cạnh nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Ban đầu, lão cho rằng đối phương không muốn trả lời, nào ngờ lại thật sự tới đây để câu cá. Tiểu hữu, vũng nước này thật không đơn giản, cho dù là lão phu có trung phẩm linh khí cũng không thể chống đỡ được. Ngươi xem, cần câu này rõ ràng chỉ là phàm phẩm, sợ rằng trong chốc lát sẽ bị nuốt mất. Nhật Nguyệt Thần Đàm không chỉ độc mà còn có tính ăn mòn cực mạnh, đó cũng là lý do khiến lão không còn cách nào khác. Nhưng vừa dứt lời, lão thấy Trần Minh vung cần câu với chút thô ráp, lão lập tức trợn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Dây câu không những không bị hủy hoại mà còn tiến thẳng một mạch, tựa như đang thả câu ở một hồ nhỏ bình thường. Khi nhìn người thiếu niên kia, hắn hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng về cấm địa, ngược lại còn lười biếng ngáp một cái. Trong nháy mắt, ánh mắt lão giả nóng lên. Cần câu này không đơn giản đâu, lão không khỏi nghiêm mặt nói. Tiểu hữu, cho phép ta giới thiệu một chút. Lão phu tu hành hơn 200 năm, ẩn mình ở Nhạn Đãng Sơn, không thuộc tông môn nào. Thế gian tôn gọi ta là Hoang Xuyên Tôn Giả. Xuyệt, Trần Ninh làm động tác im lặng. Người không thấy ta đang câu cá sao? Nói nhỏ một chút. Lúc này, cần câu bỗng phát ra tiếng động. Trần Ninh ánh mắt sáng lên, thu cần lại. Một viên ngọc thạch trong suốt rơi vào tay hắn. Trần Ninh thất vọng lắc đầu, tiện tay ném viên ngọc đi. Khi lại rơi vào trong đầm nước, sắc mặt Hoang Xuyên Tôn Giả liền ửng hồng, tràn đầy kích động. Hắn vừa mới có phải đã ném đi một bảo vật hay không? Tiểu hữu, ngươi từ trong đầm nước câu được bảo vật mà không nhìn ra mánh khóe gì, sao có thể vứt bỏ một cách qua loa như vậy? Hoang Xuyên Tôn Giả trong lòng thầm nghĩ, ngươi không cần, vậy thì cho ta đi. Trần Minh thực ra đã sớm thông qua giám định chi chùy để biết rõ thông tin về chiếc dây chuyền kia. Chỉ là một dây chuyền bình thường, chẳng qua chỉ giúp người đeo tu hành nhanh hơn một chút. Hắn không muốn dùng. Vị lão bá này, ngươi đừng có mà gào thét như vậy, dễ khiến cá của ta chạy mất đấy. Trần Ninh lại một lần nữa vùng cán. Hoàng Xuyên tôn giả liền hạ thấp giọng, tiểu hữu, nhìn thấy ngươi không biết nhiều về Nhật Nguyệt Thần Đàm, lão phu sẽ nói cho ngươi một câu. Nói đi, nhưng nói nhỏ một chút. Trần Ninh nhắc nhở, Hoàng Xuyên tôn giả liền mở miệng. Nơi này 8.000 năm trước là địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Tông, nhưng sau đó, vì có nhiều gian tế trà trộn vào, tứ phân ngũ liệt, cuối cùng Ngọc Thạch cũng bị câu mất. Cả cái tông môn đều bị hủy diệt. Nghe đến đó, Trần Ninh không khỏi cảm thấy hứng thú. Nhật Nguyệt Thần Tông, từ điểm này mà nhìn, còn là một tiền bối của Tầm Long Môn. Vậy sau đó thì sao? Sau đó nơi đây liền trở thành một chỗ cấm địa. Nghe nói Nhật Nguyệt Thần Tông có một loại kịch độc pháp bảo đã bị tiết lộ, biến thành vũng nước này. Trong đầm nước ẩn chứa vô số bảo vật mà Nhật Nguyệt Thần Tông từng có. Hoàng Xuyên tôn giả nói với giọng êm tai. Trần Ninh mới hiểu ra, thì ra Nhật Nguyệt Thần Đàm còn có một đoạn lịch sử như vậy. Tiểu hữu, lão phu nói nhiều với ngươi như vậy, chính là muốn nhắc nhở ngươi rằng, trong vũng nước này có rất nhiều bảo vật. Ngươi có lợi khí như thế, không nên xem thường đầm nước hủ thực. Hơn nữa, với loại kịch độc này, làm sao lại có cá xuất hiện được? Lời còn chưa dứt, cần câu đại sư cấp của Trần Ninh lại phát ra tiếng động. Một con cá con màu xanh đã bị câu lên, mặt Hoang Xuyên tôn giả lập tức tối sầm. Đánh cá nhanh như vậy, thật không kịp chuẩn bị. Giám định chi chùy không chỉ có thể giám định vật phẩm, mà thậm chí còn có thể giám định cả cá. Rất nhanh, thông tin về con cá con màu xanh hiện lên trước mặt Trần Ninh. Hỗn độn ngư, dị chủng sinh vật, có thể sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau khi ăn, có thể lĩnh ngộ một tia hỗn độn ngư sinh tồn hoàn cảnh đạo ý. Phục dụng về sau, có thể lĩnh ngộ một tia độc đạo đạo ý. Trần Ninh hai mắt sáng lên, lập tức thu con cá vào chữ vật giới chỉ. Dù không câu được hỗn độn ngư vương, nhưng con cá này cũng là một bảo vật hiếm có. Phục dụng một cái có thể dùng để lĩnh ngộ một tia đạo ý. Đối với những người tu luyện độc đạo, đây thực sự là món đồ quý giá nhất. Nếu như có thật nhiều hỗn độn ngư, không biết có thể trực tiếp lĩnh hội được độc đạo hay không. Trần Minh không nghĩ nhiều, lại tiếp tục vung cần. Hiện tại hắn chỉ có hai loại đạo, đó là kiếm đạo và âm luật chi đạo. Những thủ đoạn khác tuy rằng tinh thông, nhưng hắn vẫn chưa đốn ngộ được đạo ý. Chỉ có kiếm đạo và âm luật chi đạo là đã lĩnh hội được đạo ý và nắm giữ cảnh giới đại đạo. Như có thể lại đạt được ngộ đạo, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi thăng cấp lên tôn vũ, hàm kim lượng cũng sẽ cao hơn. Vì vậy, hỗn độn ngươi hôm nay có bao nhiêu, Trấn Ninh sẽ câu bấy nhiêu. Hoàng Xuyên tôn giả vì bị đánh bại, ngược lại không còn bức bách. Hắn chăm chú nhìn Trần Ninh từng con hỗn độn ngư được câu lên, càng nhìn, trong mắt hắn càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng, bên trong Nhật Nguyệt Thần Đàm lại có hỗn độn ngư. Loại sinh vật này chỉ xuất hiện trong cổ tịch. Hơn nữa, tiểu tử này trong thời gian ngắn đã liên tiếp thu hoạch được 7 con. Hoàng Xuyên tôn giả không khỏi cảm thấy ghen tị, đem ánh mắt hướng đi chỗ khác. Không nhìn thì sẽ không thấy đau lòng. Lúc này, Trần Ninh lại cảm nhận được cần câu đột nhiên truyền đến một cỗ lực lớn. Lực lượng này mạnh hơn nhiều so với hỗn độn ngư. Hắn không khỏi hai mắt sáng lên. Đây rất có thể là hỗn độn ngư vương. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn kỳ lân huyền lực hoạt động, tay trái bá đạo vô pháp vô thiên chân nguyên lực cũng dâng trào. Dây câu bị kéo lên khỏi mặt nước, và một con hỗn độn ngư vương lớn gấp 3 lần hỗn độn ngư thông thường xuất hiện trước mặt. Dù nằm trên đất, hỗn độn ngư vương vẫn mang trong mình vô hạn sinh lực. Trần Ninh xa xa giơ tay hấp thụ nó vào. Thông tin giám định cũng hiện lên, hỗn độn ngư vương cực kỳ hiếm thấy. Trong 1.000 con hỗn độn ngư mới xuất hiện một con. Sau khi ăn vào sẽ thu hoạch được phổ thông hỗn độn ngư gấp 100 lần đạo ý. Cảm giác này thật tốt. Trần Ninh mỉm cười, đem ngư vương ném vào chữ vật giới chỉ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần lặng lặng chờ đợi nhiệm vụ kết toán. Sau khi thu hồi cần câu, hắn quay người định rời đi. Lúc này, Hoàng Xuyên tôn giả đột nhiên lên tiếng. Tiểu hữu, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Lão bá, người cứ nói. Trần Ninh ôn hòa đáp. Lão phu có một pháp khí rơi vào trong đầm nước, không biết có thể mượn tiểu hữu cần câu vớt ra, rồi sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi thấy có được không, lão bá? Pháp khí của ngươi là kim pháp khí, ngân pháp khí, hay là cái vừa rách vừa nát mộc pháp khí? Hoàng Xuyên tôn giả sửng sốt một lát, Trần Ninh liền cười nói, ta chỉ đùa thôi. Sau đó, hắn ném đại sư cấp cần câu cho Hoàng Xuyên tôn giả. Hoàng Xuyên tôn giả tiếp nhận, cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu, lão phù sẽ tìm về pháp khí và trả lại cho ngươi. Theo sau, hắn bắt đầu vung cần câu xuống nước. Trần Ninh nhân dịp này bắt đầu thôi động hỏa thần ấn, thiêu đốt một con hỗn độn ngư. Hắn áp dụng phương thức nấu nướng đơn giản nhất. Sau khi ăn, quả nhiên, hắn mơ hồ cảm ngộ được một cổ đạo ý độc đáo. Nhưng cảm giác này vẫn chưa đủ. Hắn nghĩ đến việc nấu nướng hỗn độn ngư vương trực tiếp. Trong khi Trần Ninh đang nấu nướng, Hoàng Xuyên tôn giả bên này cũng vui mừng. Một khối lệnh bài màu đồng bị hắn câu lên. Tiểu hữu, cần câu này trả ngươi. Hôm nay thật sự cảm tạ ngươi. Hoàng Xuyên tôn giả đưa cần câu cho Trần Ninh. Nét mặt già nua của hắn quả thực như nở hoa. Sau đó, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, Trần Ninh lại lạnh nhạt mở miệng, lão bá, vội vã đi như vậy, phải chăng là đang trốn tránh điều gì? Hắn vừa thốt ra câu hỏi, sắc mặt Hoàng Xuyên tôn giả liền trở nên âm trầm. Hắn xoay người lại, hỏi, tiểu hữu, ngươi nói gì? Lão phu sao lại không hiểu? Trần Ninh chỉ nắm chặt cần câu trong tay. Sau một khắc, cần câu bị hắn bóp nát. Cái này rõ ràng không phải là một cái cần câu bình thường. Hoàng Xuyên tôn giả đã sử dụng thủ đoạn rất cao siêu, nhưng trước giám định chi trùy của Trần Minh, hắn chẳng thể giấu giếm được gì. Lão phu vốn còn nghĩ rằng, ngươi sẽ giúp lão phu, muốn lưu cho ngươi một mạng, nhưng kết quả ngươi lại quá ngu xuẩn, tự mình điểm phá. Nếu ngươi muốn cầu chết, thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Hoàng Xuyên tôn giả khí tức nổi lên, rõ ràng là một vị tam tinh tôn vũ, ngươi thật sự dày mặt. Bắt người mà lại còn không biết xấu hổ, thật là lần đầu tiên ta gặp, bội phục, bội phục. Trần Ninh nói với vẻ kín nể, mạnh được yếu thua, vốn là quy luật sinh tồn, lão phu khó khăn lắm, mới sinh ra một tia khoan dung, định lưu ngươi một mạng. Ai ngờ ngươi lại tự đâm đầu vào. Hoàng Xuyên tôn giả hừ lạnh một tiếng, thể hiện rõ tâm trạng không muốn kiềm chế. Trần Ninh từ từ ăn hết miếng thịt cá hỗn độn ngư vương cuối cùng, nói, mạnh được yếu thua là đạo lý. Nhưng ai yếu ai mạnh, trên thân Trần Ninh, độc đạo lực lượng lưu chuyển, ánh sáng xanh di động. Hoàng Xuyên tôn giả con, ngươi co rụt lại, nói, không ngờ ngươi lại biết đến loại thượng cổ sinh vật này, lại có thể nhanh chóng lĩnh ngộ độc đạo, ta chỉ đến để câu cá, không nghĩ tới lại có thu hoạch, ngoài ý muốn, câu được một con lão đồ vật, không biết xấu hổ. Trần Ninh bĩu, môi cười nói, Hoàng Xuyên tôn giả sắc mặt tối sầm, nói, tiểu tử, lão phu lại muốn xem thử ngươi còn có nhanh mồm nhanh miệng được bao lâu. Nói xong, một cỗ chân nguyên lực lượng tràn đầy khí tức hoang phu bộc phát ra, một đạo quyền mang đập xuống. Trần Ninh lập tức thôi động kiếm tâm bích lũy, bành, mặc dù không bị thương, nhưng một quyền này của Hoàng Xuyên tôn giả vẫn rất mạnh mẽ và có chút quen thuộc. Đây là Hoàng Xuyên quyền kinh. Trần Ninh đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn đã từng gặp qua chiêu thức này khi giao đấu với một đệ tử ở Tầm Long Môn, nhưng rõ ràng Hoàng Xuyên tôn giả thi triển càng thêm lăng lệ và cường đại. Ngươi cũng nhận ra quyền này. Hoàng Xuyên tôn giả cất tiếng cười lớn. Hoàng Xuyên quyền kinh chính là võ học thiên giai mà tổ tiên lão phu để lại. Nhưng trong thời đại này, không ai có thể vượt qua lão phu trong lĩnh vực quyền này. Đó cũng là lý do lão phu có cái danh hiệu này. Khi hắn bước vào tôn vũ cảnh, hắn có thể được xưng là võ đạo tôn giả. Hắn có thể tự phong danh hào như cổ đăng tôn giả với tuyệt kỹ của mình, thông qua bảy ngọn cổ đăng phóng thích lực lượng. Hoàng Xuyên tôn giả nghiên cứu thấu triệt Hoàng Xuyên quyền kinh, vì vậy mới có danh tiếng như hiện tại. Trần Ninh bắt đầu suy nghĩ về việc nếu hắn đạp vào tôn vũ cảnh thì sẽ có danh hào gì, là chịu nhục tôn giả hay cầm tử tôn giả. Dù sau đó cũng là chuyện sau này, hiện tại hắn cần phải đánh nã Hoàng Xuyên tôn giả đã. Hắn thôi động kỳ lân hỏa thần ấn, từng đạo hỏa diễm hình kỳ lân lao nhanh ra ngoài. Sắc mặt Hoàng Xuyên tôn giả biến sắc, phô thiên cái địa quyền mang bao trùm xuống, nhưng vẫn bị hỏa kỳ lân xé mở một lỗ hồng, lao nhanh đến gần Hoàng Xuyên tôn giả. Trong đáy mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đối diện với thiếu niên này, hắn không thấy tôn vũ thân thể, rõ ràng là không đạp vào tôn vũ cảnh, vậy mà giờ đây lại bị hắn ép đến tình cảnh này, quả thực làm người ta rợn cả người. Nếu như Trần Ninh đã đạp vào Tôn Vũ Cảnh, chỉ sợ hắn không thể chống đỡ nổi một hiệp, nhất định không thể để lại kẻ này. Hắn lấy ra một khối đồng bài từ trong đầm nước Nhật Nguyệt. Tiểu tử, ngươi có biết vì sao Nhật Nguyệt Thần Tông lại tràn vào nhiều gian tế như vậy không? Bọn họ vì chính là cái này đồ vật. Trần Ninh ánh mắt rơi vào khối đồng bài mà hắn cầm trong tay. Trên đó có những đường vân phức tạp và huyền ảo vòng quanh. Nhật Nguyệt Thần Tông có hai dạng trí bảo. Một là kịch độc thiên châu, đã vỡ nát trong trận chiến cuối cùng, biến thành cái thần đầm chi thủy này. Còn một vật nữa, chính là Lão Phu đang cầm trong tay cái mai Nguyệt Thực Chi Bài. Lão Phu cũng coi như chờ đợi đến ngày hôm này. Bóng đêm đã buông xuống. Sau một khắc, Hoàng Xuyên Tôn giả thổi động Nguyệt Thực Chi Bài trong tay. Trên bầu trời, ánh trăng sáng ẩn hiện như đang được kết nối. Từng đạo lực lượng Nguyệt Hòa chiếu rọi vào thân thể Hoàng Xuyên Tôn giả. Hắn vốn còn muốn chậm rãi nghiên cứu, nhưng lúc này không còn thời gian. Hắn cần phải đánh bại người trẻ tuổi trước mặt. Chỉ như vậy, thần diệu cần câu mới có thể mãi mãi thuộc về hắn. Cái Nhật Nguyệt thần đầm này sẽ trở thành một kho báu vô tận, dung mãi không cạn. Lúc này, khí tức của hắn lại lần nữa được nâng cao. Rõ ràng đã đột phá lên tứ tình tổn vũ. Cảm nhận được nguồn lực dư thừa, Hoàng Xuyên Tôn giả nhếch miệng cười nói: có phải ngươi rất hiếu kỳ tại sao Lão Phu biết nhiều điều như vậy không? Đó là vì, hắn ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì Lão Phu từng lặn lội trong nội bộ Nhật Nguyệt Thần Tông, là một hậu duệ nội ứng, tiên tổ chưa hoàn thành sứ mệnh, Lão Phu tới đây để hoàn thành. Nguyên lai như vậy, Trần Ninh hiểu ra, sau đó hắn nghiêm nghị nói, nếu vậy, bản tọa không có ý định đứng giữa hai dòng nước, làm hại nhân gia tông môn, thì làm sao có thể công khai mà dám trở về. Tiểu tử, ngươi có thiên phú yêu nghiệt, nhưng tiếc rằng, Lão Phu sẽ không để ngươi sống đến bình minh. Hoàng Xuyên Tôn giả sắc mặt trầm xuống, sát cơ lộ ra. Ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên đúng lúc binh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp sử thì người có thể câu cá cả ngày bên bờ sông. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng tấn thăng tôn vũ cảnh. Đinh, kiểm tra thấy túc chủ lĩnh ngộ độc đạo. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng cấp sử thi đen độc đạo để thăng đến đại thành cảnh giới. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng hy hữu cấp thí thiên kiếm toái phiến. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng cấp sử thi nhật thực chi bài. Nhật thực chi bài, hệ thống xuất phẩm, không thuộc về đồ vật của thế giới này. Khi thôi động có thể mượn lực thái dương để chấn sát đối thủ. Mắt nhìn Trần Ninh khí tức bạo trướng, đẻ lòng Hoàng Xuyên Tôn giả có chút chấn động. Tiểu tử này, vậy mà tấn thăng đến tôn vũ cảnh, quả thực là yêu nghiệt. Trần Ninh cũng lên tiếng, không phải chỉ có ngươi mới có thể thăng cấp. Hắn cảm nhận được thân thể Tôn Vũ nắm giữ sức mạnh cực kỳ to lớn. Lúc này, Trần Ninh tựa như một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực, hai khí hải trong thể nội cũng phát sinh biến chất. Sau khi bước vào Tôn Vũ cảnh, lực lượng của hắn đã vượt xa địa vũ cảnh. Mới vào Tôn Vũ, căn cơ bất ổn, Lão Phu nhất định phải diệt người. Hoàng Xuyên Tôn giả không dám khinh thường, lại càng không dám trì hoãn. Khi Trần Ninh thích ứng với lực lượng của Tôn Vũ tầng thứ, điều đó chắc chắn sẽ càng thêm khó giải quyết. Nguyệt thực chi bài điên cuồng thôi động, vô hạn nguyệt hoa chi lực cuồn cuộn, không ngừng chảy vào cơ thể Hoàng Xuyên Tôn giả. Lúc này, hắn giơ tay nhấc chân, mỗi chiều mỗi thức đều nắm giữ một lực lượng đáng sợ. Chết đi, Hoàng Xuyên Tôn giả tung ra một quyền. Trần Ninh cũng nắm chặt hệ thống xuất phẩm nhật thực chi bài. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, phong vân dũng động. Nhìn vào trích dương chi bài, Hoàng Xuyên Tôn giả không khỏi cảm thấy rung động. Không biết vật này là gì, mà uy thế không thua kém gì nguyệt thực chi bài của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn cười lớn nói, ha ha ha, tuy không biết ngươi cái này là vật gì, nhưng nếu ngươi muốn bắt chước Lão Phu nguyệt thực chi bài, chỉ e tự mình chuốc lấy cực khổ. Giờ có thể là đêm trăng, vật của ngươi không linh. Nguyệt hoa chi lực cuồn cuộn không ngừng dũng động, cung cấp nguồn lực cho Hoàng Xuyên Tôn giả. Trong trạng thái hiện tại, hắn có thể dễ dàng đánh bại ba cái tam tinh tôn vũ. Tuy nhiên, từng tiểu cảnh giới trên tôn vũ cũng rất khó để đột phá. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn bỗng lộ vẻ kinh hoàng, hoảng hốt nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy bầu trời đêm trăng bỗng chốc sáng bừng lên, ánh mặt trời diệu kỳ dâng lên. Trong khoảnh khắc này, nội tâm hắn rung động mãnh liệt. Cái này, không thể nào. Trần Ninh trong tay nắm chặt nhật thực chi bài, liên cùng diệu nhật kết nối, lực lượng Trích Dương bùng phát mạnh mẽ. Ở phía bên kia, Hoàng Xuyên Tôn giả lập tức bị khí thế này đè nén. Một đạo Trích Dương lực lượng ập xuống, oanh, phốc, Hoàng Xuyên Tôn giả phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, Trần Binh thì lộ ra một nụ cười. Lúc này, sắc mặt Hoàng Xuyên Tôn giả trở nên bụi bặm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại thất bại trước một người trẻ tuổi như hắn. Đồng thời, tổ tiên của hắn đã bỏ ra trăm phương ngàn kế để có được Nguyệt Thực chi bài. Giờ đây, trước mặt đối phương, hắn không thể chịu nổi một kích. Hắn cảm thấy có chút hối hận. Nếu không phải vì tham lam muốn chiếm đoạt Cần Câu, có lẽ hắn sẽ không rơi vào tình cảnh này. Tiểu hữu, lão phu đã nhận ra sai lầm. Cần Câu này, lão phu sẽ trả lại cho ngươi. Cái này, Nguyệt Thực chi bài cũng có thể tạm cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha cho lão phu một con đường sống, ngày sau nhất định sẽ có hồi báo. Hoàng Xuyên Tôn giả nằm trên mặt đất, giọng cầu xin tha thứ. Hắn biết hộ thể nguyên lực của mình đã tan rã, mà giờ đây, tại khu vực trung tâm của Nhật Nguyệt Thần Đàm, hắn đã bị kịch độc xâm nhập. Trên mặt hắn đã xuất hiện một vệt thanh tử sắc. Nếu không phải hắn còn có thân thể Tôn Vũ, chỉ sợ hắn đã không gánh nổi loại kịch độc này. Trần Minh nghe Hoàng Xuyên Tôn giả nói vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp. Nhưng nếu như ta giết ngươi, Nguyệt Thực chi bài, không phải cũng sẽ thuộc về ta sao? Ta cần gì phải tăng thêm một cái tai họa ngầm, đúng không, lão bá? Nói đến đây, Hoàng Xuyên Tôn giả cảm thấy trong lòng mình tràn ngập bi thương. Tiểu tử này không chỉ có thực lực tuyệt cường, mà còn có kinh nghiệm giang hồ cực kỳ khéo léo. Hắn không thể nào lừa gạt được. Trần Minh không muốn lãng phí thêm thời gian. Một đạo kiếm ý liền giải quyết Hoàng Xuyên Tôn giả. Đối với những kẻ muốn giết hắn, Trần Ninh từ trước đến nay không hề có lòng thương hại. Dù là Hoàng Xuyên Tôn giả hay những thái thượng trưởng lão ẩn nấp trong tông môn, tất cả đều đã nằm trong danh sách phải chết của hắn. Lần thu hoạch này cũng không tệ. Hắn không chỉ tấn thăng lên Tôn Vũ cảnh, mà còn thu được hai kiện bảo vật, Nhật Thực chi bài và Nguyệt Thực chi bài. Hắn cũng tìm thấy một mảnh Thí Thiên kiếm, gần như đã hoàn toàn chữa trị cho thanh kiếm này. Thêm vào đó chính là tài nguyên khố của Nhật Nguyệt Thần Đàm. Dù hai kiện bảo vật tốt nhất đều đã thuộc về hắn, nhưng ngoài ra còn rất nhiều thứ khác có giá trị. Dù hắn không thể sử dụng hết, vẫn có thể trang bị cho người của Hắc Long tộc và các đệ tử trong tông môn. Hoàng Châu Bạch Khuynh Lạc dường như sẽ tham dự cuộc tranh bá vương quyền trong thế tộc vào ngày mai, cũng cần tài nguyên để đảm bảo tổng kết lại. Lần này hắn không hề thiệt thòi, không muốn chần chừ thêm. Trần Minh liền khống chế Khoát Vũ chạy về Chu Tước Phong. Giờ đây, hắn đã tấn thăng đến Tam Tinh Tôn Vũ, tâm lý càng thêm an tâm. Dù vậy, Thái Thượng Trưởng Lão và Lão Trưởng Môn đều là những cường giả cùng thế hệ, được xem là những người mạnh nhất của Tầm Long Môn hiện nay. Hắn vẫn chưa có biện pháp giải quyết mối tai họa ngầm này. Tuy nhiên, cũng không cần quá lo nghĩ. Sau khi Thanh Vân Tế diễn ra, tình hình vẫn luôn gió êm sóng lặng. Hắn không biết liệu Thái Thượng Trưởng Lão có lâm vào bế quan hay là bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, đối phương chưa động thủ, Trần Minh vẫn còn thời gian để trưởng thành. Trưởng môn ca ca, người lại lén lút chạy ra ngoài chơi, không dẫn theo Linh Nhi. Hừ, Tiểu La Lị từ xa nhìn thấy Trần Minh trở về, bất mãn hừ một tiếng. Linh Nhi, trưởng môn ca ca đi đến nơi khá nguy hiểm, không thích hợp để ngươi đi cùng. Nhưng mà ta làm sao có thể quên Linh Nhi được, cái này là dành cho ngươi. Trần Binh lấy ra Nguyệt Thực chi bài và đưa cho Tô Linh Nhi. Đồ vật này từng bị rất nhiều người thèm muốn. Quả thực là một kiện bảo vật hiếm có, phẩm cấp của nó là thượng phẩm linh khí. Những bảo vật ở tầng cấp này hiện nay rất hiếm thấy trên thế gian. Diêm La Thánh Tông trước đó đã gửi đến một bảo vật bồi lễ, chỉ là trung phẩm linh khí, đã khiến họ rất đau lòng. Thượng phẩm linh khí đã có thể được coi là chấn tông chi bảo, rất ít khi tồn tại. Còn về cực phẩm linh khí như là hiện tại, chắc chắn sẽ khiến mọi thế lực phải dòm ngó. Chưa kể Trần Minh còn nắm giữ ba kiện thần khí. Nếu không phải vì sau lưng hắn có Tầm Long Môn, một thế lực khổng lồ, thì ba kiện thần khí này đã sớm bị người khác đánh tới cửa, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt lấy. Tô Linh Nhi là người của hắn, cho nên Nguyệt Thực chi bài dành cho nàng còn có thể gia tăng thêm thực lực. Tiểu La Lị đã diệt bảo không ít lần, tự nhiên nhìn ra Nguyệt Thực chi bài không phải là thứ tầm thường. Tạ ơn trưởng môn ca ca, cây kia Khoát Vũ cũng tặng cho trưởng môn ca ca nha. Trần Ninh cười khổ lắc đầu, thật sự là hào phóng, lại còn tặng cho hắn một cái phi hành pháp khí. Nhưng mà nói đến, Tô Linh Nhi thật sự là giỏi hơn thầy. Đạo thần chỉ lưu truyền khắp Linh Châu đại địa, trộm lấy một chút vật phẩm của thế tục vương triều, đến mức nhị lưu tông môn trở lên cũng không có cơ hội bước vào. Danh hiệu đạo thần thực ra chỉ là trong thế tục để tìm kiếm niềm vui, thực chất đạo thần trong tu luyện giới cũng không thật sự đáng kể. Hắn đã bị chín nữ nhi của mình kéo ra khoảng cách, ngược lại Tiểu La Lị lại lộ ra rất xuất sắc, không chỉ tu vi đã đạt đến địa vũ cảnh tầng thứ ba, mà những vật trộm được cũng đều là thiên tài địa bảo, bảo vật pháp khí hiếm có. Nàng thậm chí đã vượt qua thần bí ải nhân, trộm sạch sẽ những bảo vật của ải nhân vương, và đã từng đến cổ lão tông môn phòng ảnh tông tại Linh Châu đại địa thu thập nhiều đồ vật mà ngay cả hắn cũng không biết. Nghe nói Tiểu La Lị đã mượn được Khoát Vũ phi hành pháp khí từ phong ảnh tông, đúng rồi, sao không thấy tiểu hai nữ thân thiết vô gian. Lúc này chỉ có Tô Linh Nhi ra ngoài đón hắn, tiểu đi dẫn theo đệ tử Chu Tước Phong để bắt lẻn vào người. Tô Linh Nhi ánh mắt rơi trên nguyệt thực chi bài, tinh tế quan sát những đường vân trên đó, một đạo nguyệt nha đánh dấu thật xinh đẹp lẻn vào người. Trần Ninh hơi ngẩn ra, đúng vậy, đó là những võ giả lẻn vào đảo Nguyên Sơn Mạch, không biết mục đích là gì. Tiểu muội thấy ngứa tay nên để nàng dẫn đội đi điều tra. Tô Linh Nhi thu nguyệt thực chi bài vào không gian pháp khí, rồi tự nhiên nắm lấy cánh tay Trần Minh. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi có thể múc nước tắm cho ngài được không? Cái này không gấp, chỉ có điều tiểu dẫn đội đi điều tra, ta có chút lo lắng. Trần Minh chậm rãi nói, không cần lo lắng, tiểu muội kia rất lợi hại, đã đến đỉnh vũ cảnh, không ai là đối thủ của nàng. Tô Linh Nhi cười tươi, đôi mắt còng lại, ta không phải lo lắng cho nàng, mà là lo tiểu quá mức lỗ mãng, không hiểu rõ tình hình, lại khiến cho những kẻ lén lút vào đây đều bị diệt. Đây mới là điều khiến Trần Minh đau đầu. Không sao đâu, trưởng môn ca ca, có Lục Bình đồng hành, sẽ giữ cho mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Lục Bình làm việc cũng khá ổn thỏa. Trần Ninh hiểu rõ điều này, liền quay vào trong phòng. Cùng lúc đó, tại đảo Nguyên Sơn Mạch, Lăng Tiểu đang đạp mạnh lên xương bánh chè của một người, chất vấn, ngươi có nói hay không? Người kia mặt mày tái mét, đau đớn không ngừng. Lục Bình cùng mấy sư huynh đệ đứng vây quanh, không dám quấy rầy Lăng Tiểu đang thẩm vấn. Khi thấy đối phương vẫn không chịu nói, Lăng Tiểu ánh mắt lóe lên, lại đè mạnh xuống, nói hay không? Người kia đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một tay lau nước mũi, một tay lau lệ, nói, ngươi cứ hỏi đi, ngươi không hỏi gì cả, chỉ mãi hỏi ta có nói hay không, ta làm sao biết nên nói cái gì đây. Lăng Tiểu nghe vậy, có chút xấu hổ, may mắn thay, Lục Bình kịp thời tiến lên phía trước nói, ngươi còn dám kiêu ngạo, ngươi là ai, ngươi lẻn lút vào đảo Nguyên Sơn Mạch có ý đồ gì, mau nói. Người kia khóc không ra nước mắt, không dám khi dễ ai, nhưng nghĩ đến nữ tử kia thật đáng sợ, không khỏi gấp gáp nói, ta chỉ là một kẻ tu luyện tự do, tình cờ đi vào đảo Nguyên Sơn Mạch, vốn định trải nghiệm một phen, không ngờ lại đụng phải các ngươi. Ngươi cái này lấy cớ luyện tập rất nhiều lần đi. Lục Bình mỉm cười nói, người kia lắc đầu liên tục, thiên chân vạn xác tính mạng của tại hạ còn nằm trong tay ngài, làm sao dám giấu giếm ngài. Vậy trước tiên ta không hỏi ngươi, ta hỏi hắn. Lục Bình ánh mắt rơi vào một người khác, bọn họ bị bắt đến 7 người, 6 người đều biểu hiện giống nhau, đều nói chính mình chỉ là những kẻ tu luyện tự do, tình cờ đến nơi này, đánh chết cũng không chịu thay đổi. Chỉ có một người có vẻ bối rối, người này chính là điểm đột phá. Lục Bình cất bước đi tới, mỗi bước đi, 6 người còn lại lại càng căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lục Bình. Lục Bình đi đến trước mặt một thanh niên tuấn lãng, lạnh lùng hỏi, nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Bản thiếu chủ, không phải, ta thật sự là người tu luyện tự do, kết bạn mà thôi. Nhìn hắn ấp úng, một bộ dáng chột dạ, Lục Bình không chút do dự rút ra trường kiếm, lạnh lùng đặt mũi kiếm lên cổ họng của thanh niên hoa phục, ngươi nếu còn không nói thật, ta sẽ giết ngươi trước, rồi từ từ thẩm vấn bọn hắn sau. Hoa phục thanh niên nói, giọng điệu đầy đe dọa, hắn run rẩy toàn thân, sợ hãi tột độ. Cách đó không xa, một người khác cũng cảm thấy nội tâm căng thẳng, lên tiếng, đây là cách làm việc của Tầm Long môn sao? Ỷ thế hống hách, ức hiếp chúng ta, những võ giả Hàn Môn. Lục Bình vuốt vuốt lỗ tai, gần gũi hơn với Hoa Phục thanh niên, thấp giọng nói, hắn có vẻ biết nhiều hơn ngươi, ta nghĩ nên giết ngươi trước, rồi từ từ thẩm vấn bọn hắn. Nói xong, hắn định động thủ, đừng, ta biết nhiều lắm, bản thiếu chủ nói cho ngươi, ngươi hãy lưu ta một mạng. Nghe đến đó, sáu người còn lại không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Lục Bình lạnh lùng nói, vậy thì mau nói đi, bản thiếu chủ chỉ sợ rằng, sau khi nói ra, ngươi sẽ không dám thẩm vấn ta, đến bước này. Hoa Phục thanh niên lại khôi phục vẻ kiêu ngạo như trước. Lục Bình trong lòng hoảng hốt, cảm giác tên gia hỏa này có lai lịch không nhỏ. Hắn nghe Hoa Phục thanh niên nói từng chữ một, bản thiếu chủ là thiếu điện chủ của Kỳ Thiên Thánh Điện. Ngươi có dám hỏi bản thiếu chủ về sự tình không? Kỳ Thiên Điện, cái danh tự này, nghe có vẻ quen tai. Lục Bình suy nghĩ một chút, không khỏi giật mình. Đây là siêu cấp thế lực. Trong mắt Lục Bình lướt qua sự thận trọng, tính ngươi cũng có chút tầm mắt. Hoa Phục thanh niên ngạo nghễ nói, bây giờ biết thân phận của bản thiếu chủ rồi, còn không mau mau mở trói cho ta. Sắc mặt Lục Bình liền biến đổi, người này thật sự không phải là đối tượng mà hắn có thể thẩm vấn. Cấp bậc thế lực này đã không còn nằm trong tầm với của hắn, hắn chỉ có thể mang về để trưởng môn định đoạt. Lục Bình hiện tại rất khẩn trương, hắn lo lắng rằng nếu mình xử lý không tốt, sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai thế lực. Kỳ Thiên Điện là một trong những thế lực siêu cấp, tọa lạc tại Làng Châu, thậm chí còn xếp hạng cao hơn Tầm Long Môn, nơi có những nhân tài mới nổi. Đừng lo lắng, nhanh chóng mở trói cho bản thiếu chủ, rồi dẫn ta đi gặp các bậc cao tầng của ngươi. Hoa Phục thanh niên ngạo mạn nói, hắn luôn sống trong sự kính nể của người khác từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị người khác đe dọa như thế này. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn thấy Lang Tiểu Tiểu bước tới, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, hùng hăng đấm một quyền vào má phải của Hoa Phục thanh niên. Nửa bên mặt của hắn lập tức sưng phồng lên. Ngươi dám đánh bản thiếu. Do gương mặt bị sưng nên giọng nói của hắn có chút buồn cười. Hắn, thân phận vạn kim, lại bị đánh như vậy, việc này không thể chấp nhận được. Nếu hắn không lộ thân phận thì đánh cũng đánh, hắn có thể nhịn. Nhưng giờ đây thân phận đã rõ ràng mà còn dám ra tay như vậy. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Tiểu Tiểu. Chỉ sau một khắc, ánh mắt đầy tức giận của hắn dần tiêu tan, bởi vì hắn nhận ra nàng là người vừa ra tay, và nàng đã bắn ra 5 cái lợi chảo. Hảo hán, không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn chỉ có thể nhận lấy sự sợ hãi. Cuối cùng, Lục Bình quyết định nói, Lăng sư tỷ, chi bằng đem bọn họ mang về giao cho trưởng môn định đoạt đi. Hoa Phục thanh niên nghe vậy, lập tức lại kiêu ngạo, nhưng chưa kịp duy trì được bao lâu, hắn đã nghe Lăng Tiểu Tiểu uy hiếp nói, nếu ngươi còn dám phách lối, ta đảm bảo ngươi sẽ không gặp được trưởng môn của ta đâu. Lời nói này từ miệng nàng phát ra, chứng tỏ nàng có thể thực hiện. Hoa Phục thanh niên lại một lần nữa suy sụp, hắn chỉ còn cách thành thật theo Lăng Tiểu Tiểu cùng Lục Bình trở về Chu Tước Phong. Ngoại vi Đào Nguyên Sơn Mạch, trong sương mù có vài bóng người đứng im. Điện chủ, không tốt, thiếu điện chủ đã bại lộ, bị người Tầm Long Môn ngăn lại. Một đệ tử Kỳ Thiên Điện đi qua đám cỏ, hướng về một vị lão giả tóc xanh bẩm báo. Người này chính là Kỳ Thiên Điện ba phó điện chủ, có tên là Độc Tôn. Hắn tu luyện độc đạo đạt đến đỉnh cao, khiến bản thân trở thành kẻ mang kịch độc, mái tóc vì vậy cũng biến thành màu xanh. Người nói rõ hơn đi. Độc Tôn nhìn về phía tên đệ tử bẩm báo, trong lòng nghĩ, có thể hắn là người sở trường về thân pháp, mới có thể đào thoát. Hồi điện chủ, ta vốn chấp hành mệnh lệnh một cách cẩn thận, nhưng sau đó, thiếu điện chủ lại không nói, muốn có điểm nhãn hiệu. Ta mới hành động liều lĩnh, nên mới bại lộ tung tích, kinh động đến người Tầm Long Môn. Phế vật, Độc Tôn lạnh lùng phun ra hai chữ, không khỏi cảm thấy có chút hao tâm tổn sức. Thiếu điện chủ không phải là nhân vật bình thường, hắn là độc tử của Kỳ Thiên Điện, người được điện chủ hết sức sùng ái. Điện chủ luôn dự định đưa hắn làm người kế nhiệm cho một nhiệm kỳ điện chủ. Hắn có thể sử dụng nhiều thiên tài địa bảo để bồi dưỡng bản thân, nhưng thực chất vẫn chỉ là một kẻ phế vật. Hắn không có chút nào phẩm chất của một người chấp trưởng giả siêu cấp tông môn trong tương lai. Hành sự kiêu ngạo, tự phụ, thật sự giống như một kẻ hoàn khố. Nhiệm vụ lần này ban đầu không có ý định giao cho hắn, nhưng hắn lại chủ động bày tỏ muốn tự mình trải nghiệm. Nếu biết trước như vậy, lẽ ra không nên đồng ý. Giờ đây, sự tình lại trở nên khó xử. Ngạo Phong, theo ta đi một chuyến đến Tầm Long Môn. Độc Tôn nhìn về phía một thanh niên suốt từ nãy giờ không nói gì. Đến lúc này, người được gọi là Ngạo Phong mới cung kính đáp. Đồ nhi luôn muốn lĩnh giáo thực lực của người Tầm Long Môn, giờ có cơ hội thử sức, tự nhiên nguyện đi. Tốt, Độc Tôn vui vẻ gật đầu. Ngạo Phong là đệ tử mà hắn hết sức coi trọng, hắn cũng là nhân vật trẻ tuổi lãnh đạo trong Kỳ Thiên Điện hiện nay. Đến nơi, hãy mài giũa nhuệ khí của Tầm Long Môn một phen. Độc Tôn đã chuẩn bị xong kế hoạch chu đáo. Dù cho thiếu điện chủ là một phế vật, hắn vẫn phải cứu hắn ra ngoài. Đồng thời, cũng muốn lĩnh giáo một chút về vị trưởng môn được truyền tụng kỳ lạ của Tầm Long Môn. Đáng chết ngàn đao, vậy mà lại nhốt bản thiếu chủ tại cái địa phương này. Chờ bọn hắn trưởng môn đến, ta nhất định phải bắt hắn giao lại cho ta một cái công bằng. Long Ngạo Thế nổi giận đùng đùng, đứng bên trong chuồng heo. Trong khi đó, mấy người còn lại chỉ biết thành thật ngồi xổm một bên. Một người trong số đó lên tiếng khuyên, thiếu điện chủ, ngài cũng nên thích ứng một chút đi, bên ngoài không so được với Kỳ Thiên Điện, huống chi bây giờ chúng ta đang bị người chế trụ. Hừ, nước bản thiếu chủ ở cái địa phương này thật sự là đang đánh vào mặt Kỳ Thiên Điện, không thể đưa ta đến Linh Thú Viện sao, nhất định phải nhốt ta ở cái chỗ dơ bẩn này. Nghe những lời này, mấy người còn lại chỉ biết buồn cười. Hảo gia hỏa, ngài vẫn chưa từng đến nơi giới hạn đâu. Nếu giả thiết không có chút lớn mật nào, thì sao còn cần phải câu nệ như thế? Lúc này, bên ngoài chuồng heo, Lục Bình cùng vài người khác nắm lỗ mũi bước vào, bất đắc dĩ nói, lăng sư tỉ nhốt bọn hắn ở đây cũng là để giải tỏa, nhưng lại khổ cho chúng ta, trưởng môn đã bảo chúng ta phải làm sạch, sẽ rồi đưa bọn hắn đi thẩm vấn. Sư đệ, động thủ đi. Không lâu sau, mấy người bị đưa đến trước mặt Trần Ninh, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Long Ngạo Thế. Một kẻ được nuôi dưỡng như một chủ nhân kiêu ngạo, nhưng giờ đây, nửa bên mặt của hắn lại sưng lên. Trần Ninh đoán ngay là do Lăng Tiểu Tiểu gây ra. Thế nhưng đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hắn là người của Lam Châu Kỳ Thiên Điện, một siêu cấp thế lực có lịch sử vô cùng cổ xưa, không kém gì Tầm Long Môn. Lam Châu vốn nổi tiếng với những dòng sông đông đúc, truyền thuyết thần thoại cùng các phong tục tập quán tương ứng thật sự rất nhiều. Vì thế, Kỳ Thiên Điện ra đời theo thời thế. Ban đầu, họ chỉ xem bói cát hung và phỏng đoán thiên tượng, sau đó trở thành một thế lực tu luyện và vươn lên thành siêu cấp tông môn. Từ đây, họ trở thành thế lực mạnh nhất tại Lan Châu. Khi gặp Trần Ninh, Long Ngạo Thế từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, hỏi, ngươi chính nhà trưởng môn Tầm Long Môn sao? Bản thiếu chủ là tương lai điện chủ của Kỳ Thiên Điện. Nếu ngươi còn muốn cùng Kỳ Thiên Điện giao hảo, hẳn phải biết phải làm như thế nào. Trần Ninh lắc đầu, chỉ cần đánh nhẹ thôi. Tiểu Tiểu, Lăng Tiểu Tiểu lập tức hiểu ý, liền tiến lên phía trước. Sau lưng Long Ngạo Thế, mấy người muốn ngăn cản, nhưng đều bị khí thế đáng sợ của nàng làm rung động, không dám nhúc nhích. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử kia, một chân đá vào mặt thiếu điện chủ. Ngươi dám đánh ta sao? Long Ngạo Thế vừa kinh ngạc vừa tức giận, trưởng môn Tầm Long Môn mà lại không cho hắn chút mặt mũi nào. Điều này khiến hắn không thể ngờ tới. Trên trưởng môn, vừa rồi có mạo phạm, xin thứ tội. Long Ngạo Thế cúi lưng chắp tay. Trần Ninh gật đầu, dù cho người này là kẻ hoàn khố, nhưng có một điểm tốt, đó là nhanh chóng nhận lỗi. Ngược lại, Trần Ninh cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu hắn có thể phách lối thêm một chút thì sẽ tốt hơn. Điều này ngược lại khiến hắn không có lý do để ra tay. Nói đi, một thiếu điện chủ như ngươi, vì sao lại lén lút vào địa bàn của Tầm Long Môn? Trần Ninh đột nhiên biến sắc hỏi, Trần trưởng môn, chúng ta thật sự không có ý định quấy rầy các ngươi. Một thanh niên hơi lớn tuổi đứng ra nói, đứng sau Long Ngạo Thế. Đã các ngươi không muốn nói, vậy trước tiên hãy giam giữ đi, ngươi tới tiễn mấy vị về chuồng heo nghỉ ngơi. Lời vừa dứt, Tô Linh Nhi từ xa đi tới. Nàng đến bên Trần Ninh, thì thầm hai câu. Trần Ninh không khỏi mỉm cười đáp, đến em ghê, tin tức mà Tiểu La Lị mang đến đầu. Là đại trưởng lão Thường Nguyệt đã báo tin rằng Độc Tôn, phó điện chủ của Kỳ Thiên Điện, đến, hắn nghĩ đến việc biết rõ thiếu điện chủ bị bắt sớm, chắc chắn sẽ tới chuộc người, đây có thể là cơ hội tốt để dọa cho họ một phen. Đi thôi, Linh Nhi, ta đi chọn một con dê béo. Tại Thanh Thúy Phong, trong hội khách điện, Độc Tôn ngồi ngạo nghễ ở vị trí trước, trong khi đệ tử của hắn là Ngạo Phong cũng rất tự nhiên ngồi cạnh. Họ chẳng khác gì đến một nơi bình thường như Tầm Long Môn, mà lại vô cùng tự tại và thoải mái. Địa vị và thân phận mang lại cho bọn họ sự tự tin. Họ đến từ kỳ thiên điện, điều này khiến họ cảm thấy mình rất đáng tự hào. Dù cho đời trước, lão trưởng môn của Tầm Long Môn có tài năng xuất chúng đến đâu, cũng không dám quá vênh váo khi giao thiệp với kỳ thiên điện. Huống chi lúc này chỉ là đối mặt với một trưởng môn trẻ tuổi mà thôi. Rất nhanh, bên ngoài hội khách điện, vài thân ảnh đi vào, người đứng đầu là Trần Minh, tiếp theo là đại trưởng lão Thương Nguyệt và tiểu la lị Tô Linh Nhi. Trần Minh ngồi ở vị trí trên cùng, từ đầu đến cuối, độc tôn vẫn không đứng lên để hành lễ. Điều này quả thật không phù hợp với quy tắc, hắn chỉ là một phó điện chủ, tương tự như đại trưởng lão. Lúc gặp trưởng môn Tầm Long Môn, lẽ ra phải hành lễ, thế nhưng hắn lại thờ ơ, rất rõ ràng là vẫn khinh thường Trần Minh, trưởng môn của Tầm Long Môn, thậm chí, ngay cả đệ tử Ngạo Phong cũng không có động tĩnh gì, tỏ ra vô cùng bình thản và bất lịch sự. Trần Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi tức giận, hắn mở miệng cười nói, lão cẩu, kỳ thiên điện từ trước đến nay không có liên quan gì đến Tầm Long Môn, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến đây vậy? Nghe đến từ lão cẩu, sắc mặt độc tôn liền biến đổi, kẻ trưởng môn trẻ tuổi này thật sự không biết lễ nghi. Trần trưởng môn, bên ngoài mọi người đều tôn xưng lão phu là độc tôn, vậy mà ngươi lại gọi ta lão cẩu, chẳng lẽ đây chính là cách đãi khách của Tầm Long Môn sao? Độc tôn hừ lạnh một tiếng, lão cẩu đừng hiểu lầm, đây chỉ là ngôn ngữ thổ ngữ ở quê ta, là cách xưng hô thân mật thôi, bản tọa không hề có ý định muốn thân cận với ngươi đâu. Trần Minh cười nói, chủ yếu là vì ngươi từ lúc bước vào đây đến giờ vẫn không nhúc nhích, bản tọa còn tưởng ngươi chết ở đây rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là vì ngươi quá câu nệ, cho nên bản tọa mới muốn kêu ngươi một tiếng thân mật để làm hòa không khí đang ngột ngạt. Nghe vậy, sắc mặt độc tôn không chỉ tái mét mà còn trở nên xanh lét, kẻ trưởng môn trẻ tuổi này quả thật có chút ý tứ, nhìn ra được hắn không xem trọng hắn. Độc tôn thầm nghĩ, tên tiểu quỷ này thật sự rất khó đối phó, không muốn tiếp tục lấn cấn trong vấn đề này. Độc tôn mở miệng nói, Trần trưởng môn, lòng tốt của lão phu xin ghi nhận, nhưng lần này đến đây, Trần trưởng môn hẳn phải biết cần làm gì. Đương nhiên ta biết rõ, ta đến tham quan học tập, Tầm Long Môn trong ngàn năm qua phát triển rất nhanh, khiến cho một số lão bà lão mất cạn bã của siêu cấp tông môn ngồi không yên. Những tông môn dậm chân tại chỗ đã trở thành mãn tính tử vong. Vì vậy, ta đến để học hỏi tư tưởng tiên tiến. Đúng rồi, lão cẩu, ta không phải nói ngươi đâu, ngươi đừng có để tâm quá. Trần Ninh ý thức được mình đã nói lỡ lời, liền có chút áy náy nhìn độc tôn. Độc tôn từ trước đến nay chưa từng bị đối xử như vậy. Nhưng lời nói của Trần Trường Môn thật sự rất độc. Nếu lại đấu võ mồm, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Hắn không dám tiếp tục vòng vo mà không có lời nói thật, sợ rằng tổ tông 18 đời đều bị đối phương mắng cho một trận. Tiểu La Lị chỉ im lặng kìm nén cười. Quả nhiên, trưởng môn ca ca ở bên ngoài miệng chưa từng gặp phải thiệt thòi. Lão đầu tóc xanh này căn bản không phải là đối thủ của trưởng môn ca ca. Thương Nguyệt cũng có chút buồn cười, nhưng so với sư tôn, nàng càng kinh ngạc vì sư tôn lại không chịu nhượng bộ chút nào. Nàng thấy sư tôn hình như hoàn toàn không lo lắng về việc sẽ gây chuyện với kỳ thiên điện. Trần Ninh thật sự không lo lắng. Đối thủ tương lai có thể sẽ là Trung Châu. Nếu như ngay cả một kỳ thiên điện cũng có thể cưỡi trên cổ mình, thì đâu còn tư cách để bước vào sân khấu Trung Châu hay cùng các bá chủ chân chính so chiêu. Trần trưởng môn, ta là thiếu điện chủ của kỳ thiên điện. Nghĩ rằng người cũng đã gặp qua, lão phu lần này đến đây là vì đưa thiếu điện chủ trở về. Độc tôn nói, trong lời lẽ thấu ràng một sự không thể nghi ngờ, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường, ngươi không thể thả ra, còn những điều khác có thể bàn luận. Trần Ninh lạnh nhạt đáp. Độc tôn biến sắc, giọng nói có phần uy hiếp. Trần trưởng môn, ngươi giữ thiếu điện chủ lại không thả, chẳng lẽ định khai chiến với kỳ thiên điện sao? Lão cẩu, ngươi hiểu lầm rồi, kỳ thiên điện từ trước đến nay vẫn luôn là môn phái mà bản tọa kính trọng. Chỉ có điều các ngươi thiếu điện chủ lỗ mãng xuất hiện tại đảo Nguyên Sơn Mạch. Nếu như ta cứ để chuyện này trôi qua, chẳng phải là nói ai cũng có thể tùy tiện xâm nhập Tầm Long Môn hay sao? Trần Ninh mở miệng cười. Độc tôn lạnh lùng nói, thiếu điện chủ chỉ là ra ngoài lịch luyện, rèn luyện võ kỹ. Ngược lại các ngươi Tầm Long Môn không phân rõ phải trái mà bắt người. há không có lý do để thả ra sao? Nghe vậy, Trần Ninh lập tức đáp, vậy theo cách khác mà nói, đệ tử của ta ở Tầm Long Môn cũng có thể tùy ý xâm nhập Kỳ Thiên Điện để lịch luyện sao? Đi, ngày mai bản tọa sẽ an bài, để đệ tử thành đoàn đi lịch luyện. Ngươi, Độc Tôn bị nghẹn lời, trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi, Trần trưởng môn, theo ngươi thấy, chuyện này nên giải quyết thế nào? Trần Ninh cười cười nói, bản tọa không phải là người không thông tình đạt lý, nhưng mà ta đây Tầm Long Môn, dù sao cũng là lão đại của Linh Châu. Nếu như người xâm nhập mà mang về được, thật là mất mặt, ý ở ngoài lời chính là phải thêm tiền. Độc Tôn nghe hiểu ý nghĩa này, bèn mở miệng hỏi, Trần trưởng môn, ngươi hãy nói cái giá đi. Trần Ninh không tỏ vẻ khách sáo, mà trực tiếp nói, đã lão cẩu ngươi càng hiểu chuyện, vậy bản tọa sẽ không khách khí. Ta cần 3 kiện trung phẩm linh khí và 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, ngươi cứ thế mà lĩnh. Nghe vậy, đáy lòng Độc Tôn chấn động, quả thật là công phu sư tử ngoạm, yêu cầu ngay cả 3 kiện trung phẩm linh khí. Số lượng linh khí mà tông môn nắm giữ có thể đại biểu cho thực lực của tông môn ấy. Với cấp bậc của bọn họ, việc giao dịch cũng liên quan đến linh khí. Ví dụ như lần trước, Diêm La Thánh Chủ đã bồi tội bằng 2 kiện trung phẩm linh khí và 1.000 thượng phẩm nguyên thạch. Đó đã là một khoản thỏa thuận khá lớn. Nhưng lần này, Kỳ Thiên Điện lại yêu cầu quá đáng, dường như muốn lấy đi nhiều hơn nữa. Dẫu vậy, Độc Tôn tự nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Hắn mở miệng nói, trên trưởng môn, tông môn chúng ta đều là siêu cấp thế lực, mà xếp hạng cũng gần nhau. Lão Phu có một đề nghị, không biết Trần trưởng môn nghĩ sao. Lão cẩu cứ nói, đừng ngại. Trần Ninh đưa tay ra hiệu, khuyến khích hắn nói tiếp. Tầm Long Môn trong những năm gần đây quật khởi nhanh chóng, như sấm sét vang vọng trời cao. Môn phái bên trong càng có nhiều cường giả, đệ tử thì đều là nhân trung long phượng. Lão Phu có một ý tưởng, không ngại để ngươi đệ tử ta luận bàn một phen. Nếu như lão phu đệ tử tài nghệ không bằng người, lão phu sẽ mở giá cả bên trên, đánh cược 6 cái trung phẩm linh khí và 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Nói đến đây, hắn dừng một chút, rồi lại nói, nhưng nếu như lão phu đệ tử tài nghệ trấn áp quần hùng, Trần trưởng môn sẽ phải thả thiếu điện chủ. Như thế nào, Trần trưởng môn, ngươi có dám tiếp nhận không? Hắn khiêu khích, thậm chí đưa ra một cược lớn, nếu chỉ là 3 kiện trung phẩm linh khí, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng 6 cái trung phẩm linh khí không phải là chuyện dễ dàng để hứa hẹn. Huống chi, còn có 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, nếu như thua, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của Kỳ Thiên Điện trong hàng ngũ siêu cấp thế lực. Hiển nhiên, Độc Tôn rất tự tin vào đệ tử của mình. Đương nhiên, nếu Trần trưởng môn sợ hãi, lão phu cũng có thể không nói gì. Nhưng mà, Trần trưởng môn mở giá cả thì phải bàn lại. Trong khoảnh khắc ấy, Độc Tôn vô cùng cao ngạo. Dù ngoài miệng có thể bại bởi Trần Minh, nhưng nếu so về thực lực và nội tình, hắn không chút sợ hãi. Cuối cùng, hắn đã nắm chắc phần thắng, khí thế, chỗ đứng đã ở thế thượng phong. Nhưng mà Độc Tôn còn chưa kịp cao hứng, hắn nghe Trần Minh trầm ngâm nói, theo lý thuyết, bản tọa có thể trực tiếp từ chối không cho đệ tử so tài, bởi vì thiếu điện chủ của các ngươi ở Tầm Long Môn. Chuyện thả hay không thả người không đến lượt ngươi cò kè mặc cả. Trần Minh dừng lại giữa chừng. Trên mặt Độc Tôn, nụ cười dần tắt. Quả thực, người trong tay bọn hắn, quyền chủ động đang nằm ở Tầm Long Môn. Nhưng ngay sau đó, Trần Ninh lại mỉm cười sáng lạn nói, chỉ có điều, nhìn ngươi bộ dạng kiêu ngạo như vậy, bản tọa rất không hài lòng. Cho nên, ngươi nói đệ tử luận bản, bản tọa tiếp. Lời vừa dứt, Độc Tôn hơi sững sờ, trưởng môn trẻ tuổi này thật có sức hút. Nếu hắn không tiếp, thật sự cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại, chuyện này đã không nằm trong tay hắn. Tốt, Trần trưởng môn thật có phong độ, lão phu bội phục. Độc Tôn cười lớn nói, đã như vậy thì để Trần trưởng môn sai khiến đệ tử ra chiến, địa vũ cảnh phía dưới đều có thể. Hắn nói đến đệ tử Ngạo Phong, là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ của Kỳ Thiên Điện, với tu vi linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên. Đừng nói đến tầng cấp linh vũ cảnh, mà tính cả địa vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng có thể tranh đấu vài hiệp mà không bại. Đây chính là sự tự tin của Độc Tôn. Trưởng môn, ngài phái đệ tử ra chiến sao? Thương Nguyệt bên cạnh thấp giọng hỏi. Trần Ninh tự nhiên muốn để Lang Tiểu Tiểu ra chiến. Nàng là một tiểu nha, đâu có được thực lực trên thiên kiêu bảng. Thêm vào đó, Trần Ninh đã chỉ ra cho nàng rất nhiều vấn đề trong tu luyện. Nàng đã rất mạnh, hơn nữa còn đạt được tân chỉ yêu cốt, càng như hổ thêm cánh, Lúc này có thể là thời cơ tốt nhất để biểu hiện. Đi gọi Tiểu Tiểu đến đây. Trần Ninh nhẹ giọng nói, nhưng ngay sau đó, một thân ảnh tuấn giật từ bên ngoài cửa bước vào và nói, trưởng môn, ta là một đệ tử của Kỳ Thiên Điện, không cần làm phiền lang sư muội ra tay. Đệ tử cả gan tới thỉnh chiến. Đám người nghe vậy liền hướng ra ngoài nhìn, họ thấy Quân Vô Nhai với một khí thế xuất trần, hiển nhiên hắn đã có tiến bộ. Tốt, chuẩn. Trần Bình thấy Quân Vô Nhai chủ động xin đi, lập tức đáp ứng. Hắn cũng truyền âm cho Quân Vô Nhai bốn câu. Khi bốn câu ấy rơi vào trong lòng, ánh mắt Quân Vô Nhai lập tức sáng lên, khí tức cũng trở nên dồn dập hơn. Tại trưởng môn đã tín nhiệm, Quân Vô Nhai cúi người chào thật sâu. Hắn luôn mang một khúc mắc trong lòng, đó chính là lần trước trong trận chiến của Tầm Long Môn, trưởng môn đã kỳ vọng vào hắn, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không địch lại được lang sư muội. Mặc dù thua nhưng hắn vẫn tâm phục khẩu phục. Hắn luôn cảm thấy mình chưa đáp ứng được kỳ vọng của trưởng môn. Lần này chính là cơ hội tốt nhất để hắn chứng minh bản thân. Ngạo Phong cũng bắt đầu đánh giá đối thủ của mình. Hắn cảm nhận được khí chất nho nhã từ Quân Vô Nhai, hiển nhiên là người tu luyện văn đạo, mà những người tu luyện văn đạo thì ít ỏi hơn rất nhiều. Điều này khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng chỉ một khắc sau, khi thấy Quân Vô Nhai chỉ là linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên, Ngạo Phong không khỏi bật cười. Sợ rằng Trần trưởng môn không có gì để lấy được. Tầm Long Môn Quân Vô Nhai xin chỉ giáo. Quân Vô Nhai chắp tay, tựa hồ rất hiền hòa. Ngươi trong tay ta không qua được năm chiêu, hắn nói với giọng ngạo mạn. Ngạo Phong thì ngạo khí lang vân, phun ra một câu đầy kiêu ngạo. Độc Tôn liền vuốt râu mỉm cười. Việc hung hãn đánh bại đệ tử Tầm Long Môn mới thật sự là đánh bại nghệ khí của đối phương. Ngạo Phong kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này bắt nguồn từ nhiều năm hắn phấn đấu. Từ khi tiến vào Kỳ Thiên Điện, hắn liền là người tu hành với tốc độ nhanh nhất. Hắn đã nhiều lần phá vỡ các kỷ lục trong điện, nổi danh khắp cả Lan Châu đại địa. Vô số thiên tài đều bại dưới tay hắn. Sau này, hắn theo hầu Độc Tôn tu hành, trở thành đệ tử được coi trọng nhất. Trong cả Kỳ Thiên Điện, hắn đều là người nổi bật. Nếu không vì phế vật thiếu điện chủ cản trở, hắn rất có khả năng sẽ một ngày nào đó tiếp quản Kỳ Thiên Điện. Vì vậy, với một kẻ có cùng cảnh giới như hắn mà giao thủ, nếu chỉ để hắn qua năm chiêu, thì đó mới thật sự là mất mặt. Đối diện với sự trào phúng của Ngạo Phong, Quân Vô Nhai vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt mở miệng nói, diệt ngươi, một chiêu là đủ. Câu nói này cũng kiêu ngạo không kém. Nhưng khi Quân Vô Nhai nói ra lời này, Thương Nguyệt không khỏi sững sờ. Hắn vốn khiêm tốn, từ trước đến nay không phát ngôn cuồng ngôn. Bây giờ hắn đã nói như vậy, nghĩa là hắn nhất định sẽ làm được. Vì thế, Thương Nguyệt lại có phần mong đợi. Lúc này, hai người rời khỏi điện, chuẩn bị cho một trận chiến căng thẳng. Ngạo Phong cười lại, toàn thân phồng lên bằng nguyên lực màu xanh lam. Ở Kỳ Thiên Điện, phần lớn người tu hành đều thông qua giao tiếp với thiên địa mà thu được sức mạnh. Loại tín ngưỡng này, mượn sức từ thiên nhiên, thường có thể phát huy vượt xa chính bản thân mình. Đây chính là điều khiến người Kỳ Thiên Điện trở nên cường đại. Và Ngạo Phong thì còn mạnh mẽ hơn nữa. Hãy cầu phúc đi. Ngạo Phong khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, hư không như có linh vận rơi xuống. Đây là một trong những thủ đoạn cao thâm của Kỳ Thiên Điện. Ngạo Phong vừa ra tay đã trực tiếp vận dụng thủ đoạn cao siêu này. Hiển nhiên, hắn cũng bị lời nói nhàn nhạt của Quân Vô Nhai làm cho tức giận. Cảnh giới của hắn tuy thấp hơn, nhưng lại dám đối đầu với hắn. Vì thế, ngay từ đầu, Ngạo Phong đã quyết định dùng toàn lực. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào để một chiêu diệt đi y phong của ta, Ngạo Phong thầm nghĩ. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Mỗi một kích đều là những công kích bị chúc phúc. Những trường ấn và quyền mang của hắn như sấm sét đánh xuống. Ngay cả người đạt đến linh vũ cảnh đỉnh phong cũng không dám nói có thể đỡ nổi. Quân Vô Nhai lúc này dường như không thể tránh né, nhưng chỉ trong một khắc, hắn thấy từ trong ba lô phía sau một quyển sách phóng lên tận trời, ánh vàng chói lọi, một đạo văn thánh hư ảnh xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả công kích của Ngạo Phong như bị gãy ngứa, rơi nhẹ nhàng trên thân văn thánh hư ảnh. Hắn không khỏi biến sắc. Quả nhiên, đệ tử Tầm Long Môn có vật kỳ diệu, cảnh giới văn đạo của hắn lại cao đến vậy, đủ sức triệu hồi văn thánh hư ảnh để ngăn chặn địch. Xem ra ta đã khinh địch, người rất mạnh, nhưng dừng lại ở đây, trò chơi kết thúc. Ngạo Phong mặt mày sầm lại, không còn giữ lại chút gì. Hắn năm nay mới 18 tuổi, đã là đệ tử lĩnh quân của Kỳ Thiên Điện, nổi danh trong toàn bộ Lan Châu. Quân Vô Nhai lúc này đang dung chuyển lòng kiêu ngạo của hắn. Khi phải đối phó với một người có cảnh giới thấp hơn, nếu kéo dài trận đấu, hắn sẽ không thể chấp nhận được. Hắn liền càng trở nên xấu hổ. Kỳ Thiên Chi Thuật, ngươi, bại cục đã định, Ngạo Phong quát, gân xanh nổi lên ở bên ngoài. Độc Tôn nhìn thấy cảnh này cũng toàn thân run rẩy. Hắn buộc phải thi triển thủ đoạn này, đối diện với đệ tử tu luyện văn đạo, quả nhiên không phải là loại đèn cạn dầu. Một chiêu này sau khi vận dụng, đã trực tiếp thay đổi thế cục, cưỡng ép xác định thắng thua. Đây là một thủ đoạn hao tổn căn cơ. Hơn nữa, đó là cấm thuật của Kỳ Thiên Điện, chính nhờ thiên phú hơn người, Ngạo Phong mới có thể học được chiêu này. Lúc này, vì muốn chiến thắng, Ngạo Phong không còn quan tâm đến những đại giới khác. Hắn chỉ mong duy trì được lòng kiêu ngạo của mình. Thực ra, từ góc độ tư tâm, Độc Tôn cũng hy vọng Ngạo Phong đủ can đảm để ăn cả ngã về không. Như vậy mới không phải nhận lấy thất bại thảm hại. Hắn chỉ cần nghĩ đến điều này cũng khiến hắn cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên, sau khi thi triển chiêu này, thắng bại đã rõ. Dù là cường giả địa vũ cảnh nhất trọng, dưới chiêu cấm thuật này cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tình hình. Bại cục đã định, Thương Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Ngạo Phong, cũng có chút kinh ngạc. Cấm thuật của đối phương quả thật rất mạnh mẽ. Nếu Quân Vô Nhai thua, Tầm Long Môn sẽ mất mặt. Nhưng điều quan trọng nhất là ý nghĩ của trưởng môn. Nàng đặc biệt để ý đến điều này. Lần này, tình thế đã thay đổi. Ngạo Phong khống chế sức mạnh gió bão và sấm sét, tay hắn rung động ầm ầm, phun trào ra những dao động đáng sợ. Nhưng vào lúc này, hắn đối diện với Quân Vô Nhai, người vẫn chưa ra tay. Hắn chỉ triệu hồi Văn Thánh, hư ảnh lên để ngăn cản công kích từ Ngạo Phong. Rốt cuộc, Quân Vô Nhai cũng bắt đầu động. Hắn lẩm bẩm trong miệng, chấn động cả thiên địa. Đầu giường trang tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, quý đầu như cố hương, chỉ bốn câu thơ đơn giản. Nhưng khi hắn niệm tụng, Văn Thánh hư ảnh cũng đồng thời bắt đầu ngâm nga theo. Giữa bầu trời, dường như chỉ còn lại âm thanh của bài thơ này. Khi bài thơ được truyền ra, cảnh giới văn đạo của Quân Vô Nhai lại một lần nữa gia tăng. Hư ảnh của Văn Thánh như được ngưng tụ đến cực hạn, khiến người ta không thể không muốn bái lạy. Âm điệu của bài thơ vang vọng khắp nơi, làm cho mọi người không khỏi cảm thấy rung động. Tốt thơ, Trần Minh ở một bên không nhịn được cười thầm trong lòng. Hắn biết rõ rằng người này rất khó đối phó, nhưng vừa nãy đã tìm ra một cách hay để truyền cho Quân Vô Nhai một bài thơ thiên cổ. Đối với những người tu hành khác, đây chỉ có thể là bài thơ gợi cảm. Nhưng đối với Quân Vô Nhai, người tu luyện văn đạo, đây chính là như mọc lộ quỳnh tương, như thu hoạch được bảo vật. Quân Vô Nhai cũng nhờ bài thơ này mà cảnh giới văn đạo của hắn lại thăng một bậc. Hai câu đầu đơn giản tự nhiên, như được hạ bút thành văn, rõ ràng nhưng không thể nói hết. Hai câu sau càng làm gia tăng cảm giác nhớ nhà. Những người tu luyện thường phải trèo non lội suối, đến xứ lạ cầu đạo. Bài thơ này có thể nói là vô cùng phù hợp với tâm tư của họ. Rất nhiều người tu hành đều cảm nhận được sự kỳ diệu. Văn Thánh hư ảnh kim quang rực rỡ, trái lại khí thế của Ngạo Phong thì dần dần tiêu tán. Dường như hắn đang đối diện với một vị văn đạo thánh nhân thực thụ. Kỳ Thiên Chi Thuật cũng vì thế mà mất đi tác dụng. Văn Thánh hư ảnh nhẹ nhàng đánh ngón tay, khiến toàn thân Ngạo Phong run rẩy. Hắn không thể tưởng tượng nổi sức mạnh áp bách đang nghiền nát hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, và mặt sàn cũng bị áp lực dẫm nát. Không chỉ sàn nhà, mà cả sự kiêu ngạo của Ngạo Phong cũng bị nghiền nát. Giờ phút này, đạo tâm của hắn bị tổn thương, hai mắt trống rỗng, trông thật đáng sợ. Như Quân Vô Nhai đã nói, để diệt đi y phong của hắn, chỉ cần một chiêu là đủ. Quân Vô Nhai thu hồi Văn Thánh, hư ảnh, sau đó hướng về Trần Minh thi lễ và nói, đệ tử Vô Nhai, may mắn không làm nhục mệnh, không sai. Trần Minh tán thưởng một câu, Quân Vô Nhai có thể nói là đệ tử mạnh nhất trong Tầm Long Môn, chỉ đứng sau Lăng Tiểu Tiểu, hắn chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật đỉnh phong trong đội ngũ đệ tử, có khả năng tranh tài với những siêu cấp thế lực khác. Do đó, việc tặng cho hắn một đầu thi tử cũng là để làm mạnh thêm thực lực của chính mình. Trong khi đó, Độc Tôn vẫn chưa thể tiếp nhận kết quả thất bại của Ngạo Phong, hắn ngây người đứng tại chỗ. Ngạo Phong chỉ thua cho một cuộc tỉ thí, tối đa cũng chỉ ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Tuy nhiên, Độc Tôn đã đặt cược một số tiền lớn cho cuộc chiến này. Độc Tôn lần này đến Linh Châu là vì mục đích hạ độc. Hắn, với tư cách là một cường giả tôn vũ, nếu bước vào đảo Nguyên Sơn Mạch, tất sẽ kinh động đến cường giả của Tầm Long Môn. Cho nên, hắn chỉ có thể để đệ tử tiến vào Sơn Mạch để hạ độc, sử dụng độc dược để bày trận. Loại độc này cực kỳ lợi hại, lấy từ lực lượng bản nguyên độc đạo của hắn. Nó vô sắc, vô hình, vô thanh, vô tức, ảnh hưởng đến đầu linh mạch này. Từ đó, Tầm Long Môn sẽ rơi vào trong độc trận. Qua một thời gian dài, thực lực của họ sẽ bị tiêu hao. Như vậy, Kỳ Thiên Điện trong hệ thống siêu cấp thế lực sẽ chắc chắn áp chế Tầm Long Môn. Nguyên nhân khiến Kỳ Thiên Điện không thể ngồi yên là vì thực lực của Tầm Long Môn hiện tại rất đáng lo ngại. Đầu tiên, họ có Thánh Môn hàng thế, phúc trạch toàn bộ đại địa. Tiếp đến, Diêm La Thánh Tông có mối quan hệ mật thiết với họ. Hơn nữa, hắn còn nghe nói trưởng môn của Tầm Long Môn đã có đốn ngộ trong Sáng Kiếm Tâm, cùng với kiếm tiên đồng thời tiếp nhận truyền thừa của Xích Kiêu Kiếm Thánh. Có thể nói, hiện tại Tầm Long Môn như mặt trời ban trưa, khí thế đang thịnh vượng. Chính vì điều này mà Kỳ Thiên Điện cảm thấy lo ngại, cho nên đã cử Độc Tôn đến hạ độc, nhằm đảm bảo rằng họ sẽ không bị Tầm Long Môn vượt qua trong bảng xếp hạng. Thế nhưng, hiện tại lại xảy ra tổn thất nặng nề. Mặc dù độc trận đã được bố trí xong, nhưng thiếu điện chủ lại bị đối phương bắt sống. Hiện giờ, họ còn phải đền bù 6 cái trung phẩm linh khí và hơn vạn thượng phẩm nguyên thạch. Độc Tôn hoàn toàn không thể tiếp tục giữ mặt mũi. Lúc này, Trần Đinh đã thúc giục Lão Cẩu, thắng bại đã phân. Ngươi sẽ không định trốn nợ chứ? Lời trong lòng bị đối phương nói ra khiến Độc Tôn có chút khó coi. Hắn chậm rãi nói, trên trưởng môn Ngạo Phong hắn tài nghệ không bằng người, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là 6 cái trung phẩm linh khí là tông môn trọng bảo, lão phu cũng chưa mang theo bên mình, không bằng Trần trưởng môn trước thả thiếu điện chủ, lão phu sẽ quay về Lan Châu mang 6 cái trung phẩm linh khí tới. Độc Tôn, con ngươi thu nhỏ lại. Độc trận đã được bố trí xong, Tầm Long Môn ngày sau nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng. Hắn mặc dù hứa hẹn sẽ mang 6 cái trung phẩm linh khí, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải thực hiện. Không có mang theo bên người, cái này dễ xử lý. Bản tọa có nhiều thời gian chờ ngươi, ngươi cứ việc trở về lấy. Trần Đinh lơ đễnh phất tay. Độc Tôn lại lúng túng đứng tại chỗ. Trần trưởng môn, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta Kỳ Thiên Điện? Đương nhiên là tin tưởng, nhưng chủ yếu là nhóm thiếu điện chủ ở trong bản tọa rất vui vẻ. Những người này, à không phải, chư vị đều rất không nỡ hắn, cho nên vẫn chờ ngươi mang tới sau lại thả người cũng không muộn. Tốt, Độc Tôn bỗng nhiên vung tay áo bảo, chỉ mong Trần trưởng môn không bạc đãi thiếu điện chủ. Nói xong, hắn mang theo vẻ thất hồn lạc phách của Ngạo Phong đi ra khỏi điện. Một viên truyền âm linh thạch lóe lên, không lâu sau một đạo thanh âm tang thương truyền đến. Như thế nào rồi, điện chủ? Ngạo Thế đã bị Tầm Long Môn giam giữ, đối phương yêu cầu 6 cái trung phẩm linh khí cùng hơn vạn mai thượng phẩm nguyên thạch. Độc Tôn báo cáo tình hình. Sau một khoảng lặng, một âm thanh lại vang lên, nhiệm vụ thế nào rồi? Đã bố trí xong. Độc Tôn nhẹ giọng đáp, rất tốt. 6 cái trung phẩm linh khí, ta Kỳ Thiên Điện không thể nhượng một kiện nào. Ngươi lập tức khởi động độc trận, uy hiếp bọn họ thả thiếu điện chủ. Chủ nhân Kỳ Thiên Điện ra lệnh rất dứt khoát, lệnh này khiến Độc Tôn giật nảy cả mình. Độc trận được chuẩn bị từ lâu để đối phó với Tầm Long Môn, nếu như bây giờ lại sử dụng, có thể đạt được mục đích trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ không còn hiệu quả. Quả nhiên, chủ nhân điện vẫn càng quan tâm đến an nguy của con trai mình. Một lúc sau, Độc Tôn quay trở lại, đến trong điện, hắn lại một lần nữa vênh váo, hung hăng mở miệng. Trần trưởng môn, liên quan đến việc chuộc về thiếu điện chủ, ta nghĩ chúng ta còn cần nói lại. Vừa dứt lời, bên ngoài điện liền vang lên tiếng kinh hô của đệ tử. Một đệ tử lập tức chạy đến báo cáo, đại trưởng lão, Đào Nguyên Sơn Mạch không biết vì sao đột nhiên xuất hiện xương độc, rất nhiều linh thực đều bị ảnh hưởng. Trưởng môn, trong sơn mạch còn có rất nhiều sư huynh đệ đang tu luyện, hiện tại rất nhiều người đều bị kẹt bên trong sơn, đã có sư đệ trúng độc, giờ đang hôn mê bất tỉnh. Độc này thật sự cực kỳ lợi hại, có hộ pháp chấp sự tiến vào trong đó cứu người, lại bị kịch độc cắn nuốt, bị trọng thương. Một tin tức liên tiếp truyền đến, khiến cho Thanh Thúy Phong trở nên loạn. Trừ một vài chủ phong có hộ sơn đại trận bảo vệ không xảy ra vấn đề gì, cả Đào Nguyên Sơn Mạch lúc này đều xa vào trong làn khói độc. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng với những đệ tử đã treo tên đều trú ngụ trong đảo Nguyên Sơn Mạch, như vậy mà không có biện pháp thu dọn. Nếu không có biện pháp, sợ rằng lần thương vong này sẽ cực kỳ thảm trọng. Trên chân trời, tam trưởng lão cũng ngự kiếm mà đến. Khi vừa hạ xuống, liền vội vàng mở miệng: trưởng môn, xương độc này khí thế hung hãn, tạm thời không có biện pháp khắc chế. Biện pháp duy nhất là nhanh chóng rời khỏi. Nhưng chúng ta thì có thể đi, còn những đệ tử bị kẹt lại thì khó mà đào thoát. Thương Nguyệt cũng nhẹ nhàng mở môi đỏ mọng nói: huống chi, căn cơ của Tầm Long Môn chính là đảo Nguyên Sơn Mạch, làm sao có khả năng bỏ đi. Độc Tôn thấy tình trạng của Tầm Long Môn, không khỏi cười nói: chư vị, Lão Phu vừa mới nói về chuyện chuộc lại thiếu điện chủ, còn muốn nói thêm, nhưng mà lần này không kịp để Độc Tôn nói hết. Hắn đã thấy Trần Ninh từ chỗ ngồi đứng lên, bước ra bên ngoài điện. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Tốt quá rồi, vào giờ phút này, ai nấy đều biết rằng xương độc này chính là do Độc Tôn giở trò quỷ. Vì chính hắn mà việc chuộc về thiếu điện chủ mới phát sinh, có thể một mã quy một mã. Để ngươi chuẩn bị 6 cái linh khí, một tay giao hàng, một tay giao tiền thì sao? Cần phải làm rõ chuyện này. Trần Minh rất tức giận, còn bị chính mình giày vò một lần. Đã như vậy, hắn liền thu chút lợi tức đi. Sau một khắc, trên người Trần Minh toát ra một đạo tử mang, độc đạo lực lượng lưu truyền. Phía sau, Độc Tôn thấy thế không khỏi đại kinh. Hắn vậy mà cũng tu luyện độc đạo, mà lại, cái hào quang màu tím kia chính là biểu hiện của độc đạo đại thành chi cảnh. Độc đạo cảnh giới còn ở trên hắn, thế nào khả năng, cái này thế gian sao có thể có người độc đạo cảnh giới còn mạnh hơn hắn. Hắn cảm thấy tâm trạng sụp đổ. Độc Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Ninh. Thương Nguyệt cùng mấy người cũng khó nén được sắc mặt chấn kinh. Trưởng môn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, thậm chí ngay cả độc đạo cũng trở nên cường đại như vậy. Bình thường tu luyện người, một chủng đạo có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh đã là khá không dễ, huống chi trưởng môn lại tu luyện kiếm đạo, âm luật chi đạo, đều tấn thăng đến cảnh giới trí cao. Hiện tại, ngay cả độc đạo cảnh giới cũng mạnh mẽ như thế. Lúc này, Trần Ninh mở bàn tay, quát nhẹ, luyện hóa, liền thấy cả tòa đảo Nguyên Sơn Mạch đều hơi rung động. Sau một khắc, đầy trời xương độc bị ngưng tụ thành từng đạo độc đạo lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, đều bị Trần Ninh nắm giữ. Ban đầu, Trần Ninh chỉ có độc đạo cảnh giới, nhưng không có độc đạo thủ đoạn. Mà lần này, Độc Tôn đưa tới phần đại lễ, có thể nói là như hổ thêm cánh. Hắn sẽ luyện hóa cái này thuần túy xương độc về sau. Trần Ninh mới đến nơi độc đạo xương bá. Độc trận này, nguồn gốc lực lượng từ Độc Tôn. Cho nên lúc này, khi Trần Ninh tìm hiểu ngọn nguồn bên dưới, cũng đã gây cho hắn trọng thương. Một lát sau, gió êm sóng lặng, Trần Ninh xoay người nhìn về phía Độc Tôn, người mà khóe miệng đang chảy máu, hỏi: lão cẩu, người không phải vừa nói muốn một lần nữa thương thảo về việc chuộc về thiếu điện chủ sao? Hiện tại có thể nói đi, hiện tại có thể nói rồi chăng? Giọng nói nhàn nhạt của Trần Minh vang lên. Độc Tôn nghe thấy suýt nữa không đứng vững, nhìn về phía xa nơi những dãy núi đã khôi phục như ban đầu. Độc Tôn chỉ cảm thấy thật không chân thực, hắn còn có thể nói cái gì nữa? Thẻ đánh bạc đều đã bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải. Hắn vốn nghĩ dùng độc trận để bức bách đối phương thả người, nhưng hiện tại chính hắn lại trở thành một trò cười. Hắn từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tại Lan Châu, còn là một trong ba phó điện chủ của Kỳ Thiên Điện, có thể tự do đi lại khắp Lan Châu. Nhưng hôm nay tại Tầm Long Môn, hắn lại không còn gì để nói, miệng thì nói không lại được với trưởng môn trẻ tuổi, mà đệ tử của hắn lại không sánh bằng Trần Minh. Hắn thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu giờ này mà hắn còn dùng danh nghĩa Kỳ Thiên Điện để hù dọa đối phương, thật sự sẽ là một sự ngu xuẩn lớn. Đối phương căn bản không sợ hắn. Bây giờ, hắn thực sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trần trưởng môn, có thể cho lão phu một chút thời gian được chăng? Độc Tôn lúc này đã không còn thái độ cao ngạo như trước. Trần Minh gật đầu nói: đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Độc Tôn thậm chí còn hơi khom người, sau đó mới lui ra. Hắn liền lập tức đi liên hệ với Kỳ Thiên Điện chủ. Như thế nào rồi? Giọng nói của Kỳ Thiên Điện chủ truyền đến qua truyền âm linh thạch. Độc Tôn thành thật nói: điện chủ, tình hình có biến, xương độc đã bị phá. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là ngươi bày ra độc trận sao? Không có đấu thắng, cái tiểu trưởng môn độc đạo cảnh giới còn ở trên ta. Cái thế gian này thật sự có người sau ngươi còn độc. Điện chủ thứ tội, Qua một hồi lâu, bên kia mới vang lên một lần nữa. Thôi, việc đã đến nước này, trước tiên cứu ra thiếu điện chủ rồi nói. Ngươi tạm thời đáp ứng yêu cầu của Trần trưởng môn, trước đem thiếu điện chủ tiếp trở về. Điện chủ, đối phương nói một tay giao tiền, một tay giao hàng. Độc tôn yếu ớt mở miệng, truyền âm linh thạch im lặng một lát, rồi phát ra âm thanh đồ vật bị đánh nát, đáng chết. Không bao lâu sau, độc tôn liền thay đổi nét mặt, tươi cười trở về. Trần trưởng môn, đợi lâu, không lâu, không lâu, không lâu. Hiện tại có thể nói rồi phải không? Trần Ninh cười ha hả mở miệng, độc tôn cũng cười nói. Lão Phu đã cùng điện chủ thuyết minh, phái người thông qua truyền tống trận để đưa lên linh khí. Còn mời Trần trưởng môn chờ chút thời gian, không gấp, lão cầu có tâm. Cuối cùng mọi việc cũng đã định xuống, Trần Ninh cảm thấy tiền chuộc còn tính hợp lý. Ba câu nói đã khiến Kỳ Thiên Điện nam nhân phải tiêu tốn hơn vạn thượng phẩm nguyên thạch, mà Kỳ Thiên Điện có trận pháp truyền tống hiệu quả kinh người. Rất nhanh chóng liền có sứ giả qua đến. Họ cũng đưa lên 6 cái trung phẩm linh khí, cùng với mấy dương thượng phẩm nguyên thạch, nặng chịu. Trần Ninh cũng rất thoải mái thả người. Lòng ngạo thế cùng mấy vị đồng môn đồng thời qua được. Khi độc tôn ngửi thấy mùi hôi thối từ lòng ngạo thế, hắn cũng hiểu rõ vị trí mà hắn bị nhốt. Tuy nhiên, độc tôn không dám phát tác. Hôm nay đã mất mặt lớn, hắn chỉ mong mọi chuyện bình an trở về, rồi hãy nói. Vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ đứng ở xa. Thúc phụ, Tầm Long Môn đã miệt thị ta Kỳ Thiên Điện, còn nhốt chết nhi trong chuồng heo. Như vậy, thật là nhục nhã. Ta cần phải tính sổ. Lòng ngạo thế gặp lại người thân, lập tức tràn đầy sức mạnh, nói ra những lời này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một linh khí quen thuộc. Thúc phụ, cái này, không phải trước đây đã nói sẽ ban tặng chất nhi trung phẩm linh khí sao? Vì sao lại ở chỗ này? Lòng ngạo thế sững sờ, rất nhanh, hắn nhận ra vấn đề, sắc mặt lướt qua vẻ chấn kinh. Thúc phụ, bọn họ thật là khi người quá đáng, nên khởi động độc trận, chất nhi muốn tận mắt nhìn. Ba, chưa kịp nói xong, độc tôn đã dùng tay đánh vào mặt Long Ngạo Thế, khiến mặt hắn vốn không sưng lại càng thêm sưng. Ngươi còn muốn mất mặt thêm nữa sao? Long Ngạo Thế bịt mặt, sững sờ tại chỗ. Độc tôn quay sang Trần Minh, cười khan nói, Trần trưởng môn, không có chuyện gì, lão phú sẽ về trước, không phải ăn bữa cơm mới sao? Trần Ninh khách khí giữ lại, độc tôn chỉ lắc đầu, không không. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại mà dẫn theo Long Ngạo Thế cùng Ngạo Phong rời đi. Ra khỏi đó, kế hoạch thất bại, tâm trạng hắn sụp đổ, tổn thất nặng nề. Đệ tử thật sự là họa vô đơn chí a. Ngủ ngon, mã nuôi tử. Tại Lan Châu, trong Kỳ Thiên Điện, hai vị phó điện chủ đứng trong chủ điện, đều nhìn về phía thủ tọa của Kỳ Thiên Điện. Độc tôn còn chưa trở về, vậy trước hết, điện chủ, ngài có muốn cho chúng ta một lời giải thích không? Một vị phó điện chủ lên tiếng trước. Việc mất đi 6 cái trung phẩm linh khí là một đả kích lớn đối với bọn họ. Quan trọng hơn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của siêu cấp thế lực. Vị trí gần phía trước có thể đem lại lợi ích lớn. Điều này rất hấp dẫn đối với bọn họ, những siêu cấp tông môn. Như vậy mà chỉ vì cứu thiếu điện chủ, phải bồi thường một cái giá lớn như vậy, rõ ràng là không thể chấp nhận được. Đúng vậy, điện chủ, Tầm Long Môn chỉ là một tông môn truyền thừa ngàn năm. Tại sao Kỳ Thiên Điện chúng ta phải nhiều lần nhường nhịn? Một phó điện chủ khác cũng lên tiếng, hai người này đều tỏ thái độ, các trưởng lão còn lại cũng lần lượt phát biểu ý kiến. Điện chủ, suốt vạn năm qua, Kỳ Thiên Điện chúng ta ngoài mấy vị ở Trung Châu, không thể đụng đến. Còn ai có thể làm khó được chúng ta? Tầm Long Môn chẳng đủ tư cách để khiến chúng ta phải nhường nhịn. Điện chủ, chúng ta không thể nuốt trôi sự nhục nhã này. 6 cái trung phẩm linh khí liên quan đến nội tình tông môn, tuyệt đối không thể qua loa như vậy. Dưới này, người nói một lời, kẻ nói một câu. Sau một thời gian dài, thủ tọa Kỳ Thiên Điện chủ mới trầm giọng nói, các ngươi ồn ào như vậy, ta muốn hỏi các ngươi, lúc đó Tầm Long Môn đời thứ tư trưởng môn đại sát tứ phương, tại sao Kỳ Thiên Điện chúng ta không nhịn? Một câu nói ra, thanh âm xôn xao dần dần lắng lại. Khi cuối cùng mọi thứ trở nên yên tĩnh, Kỳ Thiên Điện chủ mới tiếp tục nói, bản tọa sở dĩ đồng ý giao ra 6 cái trung phẩm linh khí, chỉ là kế tạm thời, trước hết hãy cứu Huyền Tử trở về. Còn 6 cái linh khí, bản tọa có thể để bọn hắn tự tay giao cho. Nghe những câu nói tiếp theo của Kỳ Thiên Điện chủ, mọi người mới hiểu ra, họ nhận thấy điện chủ không có ý định từ bỏ. Suy cho cùng, việc này liên quan đến thực lực tông môn và xếp hạng của nó. Trần Ninh bị cưỡng ép lưu lại Thanh Thúy Phong, phải ngủ lại một đêm. Quả nhiên, hắn vẫn không thể trốn thoát. Mặc dù lần này có lý do chính đáng, nhưng hắn cũng không dễ dàng chuồn đi. Thương Nguyệt không phải nói muốn cùng nhau kiểm kê 6 cái trung phẩm linh khí sao, còn lo lắng đêm nay sẽ đói. Nàng đã bảo Thiện Thực Phòng chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt để đưa tới. Trước mặt Trần Minh là một tay bánh kem, cũng đã được đầu bếp nữ trong Thiện Thực Phòng làm ra. Hơn nữa, để ổn định vị trí của Tầm Long Môn, đã biết đến chiến lực mạnh mẽ, Trần Ninh còn chia sẻ hai phương pháp làm điểm tâm ngọt. Gần đây, sau khi biết được sự tồn tại của Thái Thượng Trưởng Lão, Trần Ninh cũng muốn tiến lại gần Thương Nguyệt một bước. Dù nàng có ý khác, nhưng ít nhất nàng không làm hại hắn. Ngược lại, Thái Thượng Trưởng Lão ngay từ đầu đã muốn giết hắn. Hắn có thể lợi dụng sự liên kết với Thương Nguyệt để khiến cho Thái Thượng Trưởng Lão trong bóng tối phải kiêng kỵ. Trong khuê phòng của Thương Nguyệt, ánh nến chập chờn le lói, trên bàn bày biện vài mâm điểm tâm ngọt. Trần Minh duỗi lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm, nói, thời gian không còn sớm, hãy để Ảnh Vũ chuẩn bị chỗ ở cho ta. Hắn đã quen với việc giao thiệp với Thương Nguyệt, vì vậy tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều, chủ yếu là vì hiện tại tu vi của hắn đã cao, chắc chắn sẽ không còn giống như trước đây. Luôn cẩn thận chặt chẽ, sư tôn, Ảnh Vũ đã ngủ. Ngươi hãy tạm thời ở đây một đêm. Thương Nguyệt hôm nay mặc một chiếc váy tím diễm lệ, làm nổi bật lên vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng. Tóc mai của nàng cài một cái châm vàng hình phượng hoàng, rất thanh tao, lộng lẫy. Trần Ninh không khỏi nhíu mày. Ảnh Vũ thường ngày canh giữ bên ngoài, không rời nửa bước, thế mà giờ đây lại có thể ngủ say. Rõ ràng là nàng đang nói dối. Trong lòng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng cố ý để mình thức đêm kiểm kê linh khí, mà lại không an bài chỗ ở cho hắn. Thật buồn cười, với uy nghiêm của sư người, tuyệt đối không thể thỏa hiệp như vậy. Trần Ninh mở miệng, tốt, chỗ nào ngủ cũng giống nhau, ta chưa cởi giày. Nói xong, hắn quen thuộc đi đến bên giường, ngủ ở đây thật sự rất an ổn, không cần phải phòng bị quá nhiều người, chỉ cần đề phòng Thương Nguyệt là đủ. Hắn đắp chăn, Thương Nguyệt cười nói, sư tôn, người thật vội vàng, thời gian còn sớm. Thiếp thân còn muốn nói vài câu với ngài nữa. Nói đi, Thương Nguyệt chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ nghĩ đến điều gì, mở miệng nói, sư tôn, Kỳ Thiên Điện có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tầm Long Môn, chúng ta trải qua những ngày an ổn, e rằng sắp bị đánh phá. Trần Minh nghe vậy, cũng cảm thấy sâu sắc. Dù sao Kỳ Thiên Điện cũng là siêu cấp tông môn, có uy tín lâu năm trong giới. Một lần chịu thiệt hại lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, Trần Minh cũng không cảm thấy lo sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, những khó khăn nơi địa ngục ta đã vượt qua, còn sợ một Kỳ Thiên Điện. Hắn mở miệng nói, một câu nói nhàn nhạt như vậy lại làm Thương Nguyệt cảm nhận được khí phách của trưởng môn, càng thể hiện sự tự tin, không gì sánh được. Thật ra, Trần Ninh chỉ muốn thể hiện một chút kiến thức trước mặt nàng. Hắn thực sự không có kinh nghiệm gì trong việc va chạm với các tông môn cấp bậc này. May mắn thay, Thương Nguyệt kịp thời lên tiếng, sư tôn, thực tế giữa các siêu cấp thế lực rất ít khi xảy ra tình huống không đội trời chung. Những quái vật khổng lồ này thường có nhiều mối dây liên hệ, nếu có đổ vỡ sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Do đó, khi hai siêu cấp tông môn có tranh chấp, thường sẽ thu lại để giải quyết vấn đề, cho dù khó khăn đến mấy cũng chỉ là những va chạm nhỏ, quy mô nhỏ, sẽ không đến mức không thể hòa giải. Những lời của Thương Nguyệt khiến Trần Ninh hiểu rõ hơn về những điều này. Nói cũng đúng, lại cấp bậc thế lực này, không có gì không thể nhượng bộ về nguyên tắc. Cho dù có, cũng phải vì đại cục, vì toàn tông môn mà làm ra lựa chọn lấy hay bỏ. Giống như năm đó, đời thứ tư trưởng môn cuối cùng không thể chống lại áp lực từ cao tầng tông môn cùng Cửu Châu chính đạo mà lựa chọn cúc phụ Cẩm Tiên Tử. Tuy nhiên, Trần Ninh không hy vọng mình cũng sẽ một ngày nào đó bị những trói buộc đó kiềm hãm. Hắn vẫn nghĩ mình có thể đủ tránh thoát những thế tục trói buộc ấy. Nhưng đó là chuyện của sau này. Trước mắt, Trần Minh chú ý đến cái váy tím mềm mại của Thương Nguyệt đang từ từ rơi xuống. Trưởng môn, trong 6 cái trung phẩm linh khí lần này, Kỳ Thiên Điện gửi tới, cái này mai thấm nguyên cổ ngọc là huyền diệu nhất. Thiếp thân thường đeo nó khi chìm vào giấc ngủ, có thể giúp ôn dưỡng kinh mạch. Thương Nguyệt cởi bỏ chiếc váy tím, chỉ còn lại một bộ áo lót, cổ ngọc được nàng đeo ở giữa ngực, chỉ là thiếp thân lo lắng lấy y phục ra sẽ làm hiệu quả yếu bớt. Cho nên, cứ như vậy đi, trưởng môn ngài cũng có thể hưởng dụng mai thấm nguyên cổ ngọc này để ôn dưỡng. Thanh âm Thương Nguyệt rất thấp, Trần Ninh lại buồn bực hỏi, vì sao ta cũng có thể được cổ ngọc ôn dưỡng? Thương Nguyệt hơi đỏ mặt, nói, sư tôn ngài không phải quen thuộc với việc nắm giữ vật thể khi chìm vào giấc ngủ sao? Nghe nói, Trần Bình mặt đỏ ửng, thứ này đã đâm thủng điểm tiểu đam mê của mình, làm hắn cảm thấy thật thẹn thùng, khụ khụ, vì nghiên cứu hiệu quả linh khí, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Ninh để ra một khoảng trống, Thương Nguyệt với thân thể hoàn mỹ của nàng liền chui vào, cảm nhận được sự ấm áp mà trưởng môn để lại. Gương mặt Thương Nguyệt ửng đỏ, dù nàng có tu vi cường đại, nhưng nói cho cùng, nàng vẫn còn là một tấm thân xử nữ. Tình huống chung giường chung gối này, dù đã từng trải qua một lần, cũng vẫn khiến nàng khó nén được sự xấu hổ. Trần Minh lần này không còn co quắp và câu nệ như trước, hắn nhận ra sự ngượng ngùng trên gương mặt Thương Nguyệt, và trong lòng không khỏi cười thầm. Thật ra, một nữ tử cao quý hoàn mỹ như nàng cũng có những khoảnh khắc như vậy. Thật hiếm gặp, thấm nguyên cổ ngọc quả thật là một kiện linh khí không tầm thường. Nếu thường xuyên đeo, nó sẽ vô thức tăng cường thực lực, ôn dưỡng kinh mạch, giúp cho việc vận chuyển nguyên lực trong chiến đấu và tu hành trở nên thông suốt hơn. Trần Đinh chỉ chú tâm cảm nhận lực lượng ôn nhuận phát ra từ thấm nguyên cổ ngọc, đến mức quên rằng mình đang ở bên cạnh Thương Nguyệt. Thương Nguyệt khẽ rung động lông mi, lòng nàng có chút im lặng, trưởng môn vậy mà lại thật sự tập trung, cảm thụ thấm nguyên cổ ngọc. Điều này không lọt vào mắt nàng. Cái tình huống cô nam quả nữ chung sống một phòng khẩn trương kích thích như vậy, nàng còn cảm thấy mát mẻ, vậy mà trưởng môn lại không hề có cảm giác gì. Do đó, Thương Nguyệt đành phải rời lực chú ý của mình sang cổ ngọc, cảm nhận khí tức bình thản. Cứ như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu, hai người đều yên bình nằm ngủ, nhờ có thấm nguyên cổ ngọc ôn nhuận bên mình. Bởi vậy, hắn ngủ một giấc thật thoải mái. Tại Linh Châu, trong Kim Thiết Thành, mấy vị nữ đệ tử Tầm Long Môn kết thúc thời gian lịch luyện, liền tạm thời nghỉ chân một chút trong một gian trà lâu. Họ ngồi vây quanh, chia sẻ về hành trình ra ngoài mạo hiểm lần này. Có hai người bị thương nhẹ, trong đó người bị thương nặng nhất là một vị nữ đệ tử Thanh Tú. Nàng bị trào của linh thú làm thương ở mặt, dù đã bôi một chút dược phấn, nhưng vẫn lưu lại một vết sẹo dữ tợn. Đối với nữ tử mà nói, đây là điều đáng sợ nhất. Lữ sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, về sau ta sẽ đưa ngươi đến Linh Dược Phong, nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi khôi phục dung mạo. Quên đi, chúng ta cống hiến cho tông môn không nhiều, sao có thể đổi được các loại linh dược? Hơn nữa, cho dù có linh dược trên phong, cũng không thể hoàn toàn khôi phục được. Lữ Thanh Thanh có chút thất vọng, nàng có khả năng sẽ mãi mãi mang khuôn mặt xấu xí này. Những nữ đệ tử khác cũng tỏ ra đồng cảm, nhưng không biết khuyên nhủ thế nào. Đúng lúc này, một bóng dáng nam tử xuất hiện trước bàn của họ. Mấy người liền ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi sáng mắt. Người này có tướng mạo âm nhu, nhưng lại lộ ra vẻ tuấn mỹ, rất tà mị. Thế nhưng, so với diện mạo của hắn, những lời kế tiếp mới thật sự khiến các nàng không yên. Tiểu xin có biện pháp giúp ngươi khôi phục dung mạo, thậm chí còn có thể khiến ngươi đẹp hơn trước. Ngươi có nguyện ý không? Ngươi có biện pháp? Lữ Thanh Thanh nghe vậy, con ngươi sáng lên. Nếu có một khả năng nhỏ nhoi, ai lại không muốn phục hồi dung mạo chứ? Nàng là nữ tử, vốn có lòng yêu cái đẹp hơn nữa. Nam nhân kia đã khiến nàng cảm động. Mặc dù nàng biết rõ đối phương không thể vô duyên vô cớ giúp đỡ mình, nhưng Lữ Thanh Thanh vẫn mở miệng hỏi, ta cần phải trả cho ngươi bao nhiêu thủ lao? Ha ha ha, cô nương, tiểu sinh xuống núi lịch luyện là để tu tâm, chỉ vì muốn đem tổ truyền chi tuyệt học tạo phúc cho thế gian, dùng thêm một chút công đức. Huống hồ, ngươi là người đầu tiên tiểu sinh gặp sau khi xuống núi, cho nên cũng không cần ngươi bỏ ra cái gì xin tốt ý. Ta xin tâm lĩnh, chỉ là vô công bất thụ lộc, không lấy một xu. Ta thực sự không nỡ. Lữ Thanh Thanh vẫn có chút không yên lòng. Như vậy đi, nếu cô nương vẫn kiên trì, thì hãy để tiểu sinh giới thiệu một chút về kinh doanh. Âm nhu nam tử nói xong, Lữ Thanh Thanh mới để xuống tâm lý phòng bị. Ta lại nhận biết một chút đồng môn sư muội. Nếu tiên sinh thật sự có thể giúp ta phục hồi dung mạo, tự nhiên ta sẽ tận hết sức lực giúp tiên sinh dẫn tiến. Rất tốt, vậy tiểu sinh sẽ thi triển mỹ nhan thuật cho cô nương. Âm nhu nam tử giơ tay lên, những ánh sáng xanh hiện ra, tiến gần tới mặt Lữ Thanh Thanh, nguyên lực màu xanh bắt đầu bám vào vết thương của nàng. Sau một khắc, vết thương ấy bắt đầu hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lữ sư tỷ, ngươi mặt, xung quanh, các nữ đệ tử Tầm Long Môn đều tròn mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Không chỉ vết thương của Lữ Thanh Thanh được chữa trị, mà khuôn mặt nàng cũng có sự thay đổi. Lúc này, nàng càng thêm thon gầy, thậm chí, đôi mắt vốn không có thần khí này trở nên trong trẻo và sáng láng, làn da cũng trở nên tinh tế hơn. Sự biến hóa này khiến các nữ đệ tử khác không khỏi chấn kinh, đồng thời cũng làm cho họ rất ao ước. Lữ sư tỷ đây đúng là gặp nhân họa mà đắc phúc a. Lữ Thanh Thanh lấy ra một chiếc gương đồng, kinh ngạc đến mức phải bịt miệng lại. Rất đẹp so với trước đây, nàng hiện giờ còn đẹp hơn nhiều. Cô nương, ngươi có hài lòng hay không? Âm nhu nam tử cười hỏi. Lữ Thanh Thanh kích động gật đầu đáp, hài lòng, tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Nói xong, nàng lập tức nhớ đến lời hứa trước đó, lại nói tiếp, tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi giới thiệu với các sư muội xung quanh. Mấy nữ đệ tử đều thể hiện vẻ ao ước, nhưng sau đó tựa như nghĩ đến điều gì, liền vội vàng mở miệng nói, tiên sinh, có thể giúp ta cũng biến đẹp không? Cái này, tiểu sinh gia truyền tuyệt học, nhưng cũng có chút hao tổn, cần phải có nguyên thạch để khôi phục. Hiện tại quả thật có chút lực bất tòng tâm. Âm nhu nam tử áy náy nói, tiên sinh, cầu ngươi giúp ta biến đẹp, ta nguyện ý cho ngài một mai hạ phẩm nguyên thạch. Tiên sinh, ta cũng nguyện ý. Tiên sinh, ta còn có thể giới thiệu thêm nhiều sinh ý cho ngài. Tại Tầm Long Môn, mỗi tháng các nàng đều được phát một ít hạ phẩm nguyên thạch. Vì muốn trở nên xinh đẹp, các nàng sẵn sàng bỏ ra những thứ này. Đừng nói là những thứ này, ngay cả những món đồ khác từ các đại giới, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nam tử âm nhu liền mở miệng nói, đúng vậy, không nhất định phải là nữ tử. Nếu như có ai muốn biến mình thành một nam tử đẹp trai, cũng có thể giới thiệu cho ta. Tiên sinh, ta sẽ đi liên hệ với sư huynh của ta. Ngươi chỉ tin cái gì, ta cũng sẽ đi liên hệ với 100 sư đệ của ta. Thật vậy, tốt. Đại gia từng người một đến đi. Nam tử âm nhu tà mị cười, khuôn mặt hắn toát lên một vẻ quyến rũ mơ hồ. 3 ngày trôi qua, nơi nam tử âm nhu đặt chân đã bị bao vây đến mức không thể lọt nước. Trong khu vực này, hắn dần dần trở nên có chút danh tiếng. Mọi người đều biết có một vị thành nhân Mỹ tiên sinh tinh thông Mỹ nhan chi thuật. Mặc dù phần lớn là các đệ tử ký danh của Tầm Long Môn cùng ngoại môn đệ tử đến đây, nhưng vẫn thu hút một số lượng không nhỏ người. Có một số người không có nguyên thạch để giao nộp, nam tử âm nhu cũng không làm khó bọn họ. Ngược lại, hắn để cho họ ký giấy nợ, có thể thiếu một chút rồi đi. Chỉ cần thời gian dài, chưa thanh toán thủ lao, số tiền sẽ nhanh chóng tăng gấp đôi. Dương sư huynh, mí mắt của ngươi thật đẹp, kỹ nghệ của thành nhân Mỹ tiên sinh thật cao siêu. Một nam đệ tử nhìn Dương sư huynh bên cạnh, đầy ao ước, ngươi cũng có cái mũi rất thẳng. Ta dự đoán lần này, cầu cạnh Lữ sư tỷ nhất định sẽ thành công. Vậy thì mượn lời sư huynh. Hai người nhìn nhau cười, rồi cất bước ra ngoài. Chỉ đến khi ra khỏi cửa, cách xa đám đông, hai người mới bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Dương sư huynh, ta đã thi triển Mỹ nhan thuật 2 lần, nhưng nguyên thạch càng ngày càng nhiều, sợ rằng thật sự không thể trả nổi. Ai, ta cũng vậy. Vì có thể cùng Lưu sư muội trở thành đạo lữ, ta cũng liều mạng biến mình thành hình dạng nàng ưa thích. Ta đã làm tới 4 lần Mỹ nhan thuật. Dương sư huynh, không cần lo lắng. Ta nghe nói tiên sinh từng nói rằng, chỉ cần có thể giới thiệu sinh ý cho hắn, thì có thể miễn giảm một chút nguyên thạch. Dương sư huynh nghe vậy, cũng có chút động lòng. Cái này tình cảm tốt, chỉ cần kéo thêm vài người đến là được, mà ngược lại cũng không khó khăn. Lúc này, một tên đệ tử lại lên tiếng. Thành nhân Mỹ tiên sinh còn nói rằng, nếu có thể cung cấp một chút thông tin bên trong tông môn, thì có thể miễn phí làm Mỹ nhan thuật cho chúng ta. Không bằng ta, tuyệt đối không thể. Dương sư huynh nghe xong, lập tức chém đinh chặt sắt đáp lại. Ta tuyệt đối không thể bán thông tin tông môn, vì lợi ích cá nhân. Đúng vậy, Dương sư huynh dạy rất đúng, là sư đệ ta có chút đường đột. Dương sư huynh cũng hạ giọng, thành khẩn nói, sư đệ, ngươi suy cho cùng chỉ là ký danh đệ tử của Tầm Long Môn, chưa được chính thức thừa nhận. Ngươi không thể mạo hiểm để mất đi tương lai của chính mình. Biết rõ, sư huynh. Tên đệ tử cúi đầu đáp. Sau khi Dương sư huynh nói xong liền rời đi, nhưng tên đệ tử lại chặt chẽ nắm tay lại. Dương Sư Huynh cùng hắn rốt cuộc là hai đường khác nhau. Hắn chỉ là một tên đệ tử không có danh phận, còn không rõ ngày nào mới có thể chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, được Tầm Long môn thừa nhận. Trong khi đó, Dương Sư Huynh lại khác, đã là ngoại môn đệ tử, hưởng thụ nhiều đãi ngộ của tông môn và nổi danh trên thiên kiêu bảng. Tự nhiên hắn ta trung thành với tông môn. Trong một gian phòng tráng lệ, Mỹ tôn giả thành nhân một mình ngắm nhìn mấy tờ giấy nợ. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, vì vậy nhiều người đã ký giấy nợ. Chỉ là thật sự nguyện ý bán Tầm Long môn thì lại quá ít. Thật đúng là trung tâm a. Mỹ tôn giả không khỏi thở dài. Hầu hết ngoại môn đệ tử đều từ chối cung cấp thông tin cho tông môn. Chỉ có một ít người chưa chính thức được thừa nhận là đệ tử ký danh nguyện ý bán Tầm Long môn. Tuy nhiên, những người này chỉ có một ít thông tin mà hắn biết rõ, căn bản là không có giá trị. Hắn cũng không gấp gáp, chờ đến khi thiếu nguyên thạch tăng giá gấp đôi, có lẽ một số người sẽ vào khuôn khổ. Đến lúc đó, hắn có thể thay đổi sách lược, không nhất thiết phải cung cấp thông tin hay bán tông môn, mà có thể vì hắn làm vài việc, cũng sẽ có giá trị. Mỹ tôn giả thu hồi những tờ giấy nợ, rồi đi ra ngoài. Hôm nay đến đây không ít người đều mong muốn mượn Mỹ nhân thuật để cải thiện dung mạo của mình. Mỹ tôn giả mặc dù bề ngoài âm nhu, tà mị, trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực chất hắn đã là một lão già. Hắn rất yêu thích vẻ đẹp và muốn cầu được trường sinh, đến mức hắn tự lừa dối chính mình, coi mình như người trẻ tuổi. Về Mỹ nhan thuật, quả thực là bản lĩnh của hắn, nhưng nếu xét một cách nghiêm túc, không chỉ có vậy, hắn có thể thao túng đẹp xấu, thậm chí cải biến kết cấu xương cốt của người khác. Tuy nhiên, những điều này cuối cùng chỉ là bề ngoài. Dù thông qua thủ đoạn của hắn, người ta có thể trở nên trẻ trung, phản lão hoàn đồng, nhưng đó vẫn không phải là sự trẻ tuổi chân chính. Họ vẫn không thể thoát khỏi mệnh số của mình. Lần này tới Linh Châu, đến Tầm Long môn, hắn cũng đã hao tâm tổn trí. Hắn còn dẫn theo hai đệ tử ưu tú nhất. Hai người này đều đã tu hành theo Mỹ tôn giả rất lâu, có thể dễ dàng thao tác những kỹ thuật Mỹ nhan chi thuật đơn giản, khinh nhàn. Bên ngoài tình hình thế nào rồi? Mỹ tôn giả hỏi một đệ tử điện chủ. Hôm nay bên ngoài có một vài vị nội môn đệ tử và một số chấp sự của Tầm Long môn. Khinh nhan chắp tay đáp, rất tốt. Mỹ tôn giả hài lòng cười nói, cuối cùng cũng có tác dụng, đem giá cả tăng gấp đôi, để bọn họ giới thiệu thêm một chút người qua, càng nhiều thẩm thấu hơn. Vâng, điện chủ. Khinh nhan cung kính nói xong rồi ra ngoài. Mỹ tôn giả thì đứng tại chỗ, đã nắm rõ hết thảy trong lòng bàn tay. Hắn đệ tử vẫn gọi hắn là điện chủ, liền bởi vì hắn có thân phận chính là Kỳ Thiên Điện, một trong ba vị phó điện chủ, cùng Độc Tôn đứng song song. Lần này hắn tự mình ra mặt là để lấy lại danh dự. Hắn muốn Tầm Long môn nuốt vào 6 cái trung phẩm linh khí rồi lại phun ra. Chỉ cần nắm giữ đủ số lượng đệ tử thì cho dù là Tầm Long môn cao tầng cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tại Chu Tước Phong, Trần Ninh gần đây cảm thấy có chút kỳ quái. Thỉnh thoảng hắn gặp một số đệ tử, nhưng bọn họ lại bỗng nhiên trở nên xinh đẹp và thậm chí có dáng dấp giống nhau. Nhìn qua là biết họ đều xuất phát từ một bàn tay bác sĩ. Thế gian này còn có việc chỉnh dùng hay sao? Ngay lúc này, Tiểu Nguyên đi tới trước mặt Trần Ninh, mở miệng nói, Long chủ, gần đây có một số sự tình kỳ quái, ta muốn báo cáo với ngài. Nói đi, Trần Ninh ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng, Long chủ, gần đây trong tông môn có một số đệ tử đột nhiên thay đổi dung mạo, theo số lượng ngày càng nhiều. Ta và nhóm người cũng lưu tâm đến sự việc này và đã mở rộng điều tra. Tiểu Nguyên nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, 4 ngày trước, trong Kim Thiết Thành xuất hiện một người tên là Thành Nhân Mỹ, nói rằng có tổ truyền tuyệt học Mỹ nhan thuật, có thể dùng để cải biến dung mạo. Người này bắt đầu nhanh chóng vàng danh, một số ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng tới thử, quả thật có chút hiệu quả. Bất quá có một số điểm nghi ngờ mà mọi người vẫn chưa điều tra rõ ràng. Trước tiên, hắn dường như chỉ làm sinh ý cho Tầm Long môn, còn những người nghe tin khác đều bị khước từ. Về sau, hắn thậm chí có thể dùng ký sổ để thực hiện Mỹ nhan thuật cho các đệ tử. Chỉ cần đóng giấy nợ, hắn có thể kéo được cả nhiều người đến. Như vậy, phí tổn sẽ giảm bớt. Nếu cung cấp thông tin cho tông môn, sẽ hoàn toàn triệt tiêu phí tổn, không lấy một xu nào. Tiểu Nguyên nói, Trần Ninh lập tức hiểu ra, hóa ra là đang nhắm đến Tầm Long Môn. Cái này mánh khóe, thật là không ra gì à, hắn thầm nghĩ, rõ ràng đây là kiểu cho vay nặng lãi kiếp trước, dù bây giờ có thể dùng nợ để lấy được, nhưng về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu không trả kịp, đối phương sẽ lộ ra nanh vuốt, hắn có thể lợi dụng điểm yếu này để ép ngươi làm những việc mà họ muốn, từ đó đạt được mục đích chân chính của vị thành nhân. Hơn nữa, nếu khống chế được nhiều đệ tử của Tầm Long Môn hơn, thì mối dây dưa cũng sẽ càng lớn. Cuối cùng, có thể dùng sự việc này để khiến cao tầng Tầm Long Môn phải tùy ý chịu điều kiện từ phía đối phương. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhận thấy kế hoạch đối phó Tầm Long Môn này thật sự rất đa dạng, nhưng cũng chỉ có Kỳ Thiên Điện. Suy cho cùng, lần trước đã chịu tổn thất thảm trọng, Trần Ninh cũng có nguyên tắc của mình, đó là những đồ vật trong túi tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Trong lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên đúng lúc. Đinh, kiểm tra thấy Mỹ tôn giả của Kỳ Thiên Điện có ý đồ điều khiển tông môn đệ tử với mục đích bất chính, kích phát nhiệm vụ lựa chọn. Tuyển hạng 1 là nén giận, Kỳ Thiên Điện là thế lực khá lớn, để ngăn ngừa xích mích xảy ra, túc chủ có thể lựa chọn làm như không nhìn thấy. Lựa chọn này sẽ thu hoạch được phần thưởng cấp phổ thông quy tức công pháp. Tuyển hạng 2 là lập tức ra tay, hắn sẽ ngay lập tức phá vỡ mưu của Mỹ tôn giả, phòng ngừa hậu họa vô biên. Lựa chọn này sẽ thu hoạch được phần thưởng hy hữu Mỹ nhan thuật hoàn chỉnh quyền, cùng một kiện thượng phẩm linh khí ngẫu nhiên. Nghe đến đó, tự nhiên mà thành, hắn sẽ loại bỏ lựa chọn tuyển hạng 1. Tuy nhiên, hệ thống nhắc nhở vẫn chưa xong. Tuyển hạng 3 là lấy đạo của người, trả lại cho người, để trở thành một trưởng môn tuyệt thế. Đương nhiên phải có tư duy khoáng đạt, một mực phòng thủ chỉ là hạ sách, chủ động xuất kích. Để cả Kỳ Thiên Điện biết Tầm Long Môn không phải dễ dàng đối phó, mới là thượng sách. Lựa chọn này sẽ thu hoạch được phần thưởng sử thi đấu chuyển càn khôn, bát hoàng thánh tâm quyết, nâng cao cảnh giới liên nhị tinh tồn vũ, cùng khế ước thiên thư, đấu chuyển càn khôn đại viên mãn, thần thông, đỉnh cấp thân pháp thần thông, có thể tùy ý di chuyển đến bất kỳ phương vị nào trong lúc chiến đấu, càn khôn biến hóa, quỷ thần khó lường, bát hoàng thánh tâm quyết, độ thuần thục đại viên mãn, thiên giai công pháp cực phẩm, do bát hoàng thánh nhân sáng tạo, tu luyện đến cực hạn có thể thôn phệ thiên địa, uy năng vô biên. Tuy nhiên, bởi vì túc chủ tu vi chỉ là tôn vũ, uy lực sẽ bị hạn chế, tùy thuộc vào việc tu vi có thể nâng cao. Khế ước thiên thư thượng phẩm linh khí, khế ước của thiên địa, có thể cho phép người khác xào chép nội dung bên trong, kết thành khế ước, nếu có vi phạm, sẽ bị thiên địa diệt trừ. Trần Ninh nghe được phần thưởng thứ ba, không khỏi cảm thấy bồn chồn. Thật sự là xa xỉ quá mức, muốn thăng cấp có thăng cấp, muốn thần thông có đấu chuyển càn khôn, muốn công pháp có bát hoàng thánh tâm quyết, và muốn công cụ có khí ước thiên thư, không có một phần thưởng nào là không cần thiết đối với hắn, tất cả đều là những thứ hắn thực sự cần. Hơn nữa, đây là lần ban thưởng cực kỳ hào phóng, sau nhiều nhiệm vụ, bằng vào đây, hắn cũng hiểu rằng, phần thưởng thứ ba chắc chắn không đơn giản như vậy, đối phương có thể là Kỳ Thiên Điện. Việc trả lại cho người khác một cách đơn giản thì không hề dễ dàng, nhưng mà hệ thống lại đưa ra quá nhiều điều kiện, hắn không có cách nào từ chối. Hơn nữa, việc bị người khác khi dễ mà không trả đũa không phải là tính cách của hắn. Trong đầu hắn, kế hoạch cũng nhanh chóng hình thành. Đã là mượn đạo của người thì nhất định phải đưa kính trọng cho vị tôn giả này. Tiểu Nguyên, có một sự tình muốn giao cho ngươi, Trần Ninh gọi. Tiểu Nguyên lập tức cung kính đáp, chờ đợi Long Chủ phân phó. Trần Minh thì thầm vài câu với hắn, mặt mày Tiểu Nguyên lập tức thay đổi. Không ngờ rằng thành nhân Mỹ lại đến từ Kỳ Thiên Điện. Tuy nhiên, khi nghe xong, hắn cuối cùng cũng tỏ ra sáng mắt. Long Chủ trí tuệ quả thật như vực sâu biển lớn. Hắn nghĩ chỉ cần nghe đến sự tình của thành nhân Mỹ, liền nhanh chóng chế định đối sách. Hắn lại có thể dự liệu rằng lần này Kỳ Thiên Điện chắc chắn sẽ tự mình rời tảng đá đè lên chân mình. Tại Lan Châu, trong phạm vi thế lực của Kỳ Thiên Điện, có một tòa rừng cây, một nam đệ tử thần bí kéo theo một nữ đệ tử vào trong rừng. Sư muội, ta sẽ cho ngươi xem một đại bảo bối, nam đệ tử hớn hở nói. Nữ đệ tử khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng lại có chút mong đợi. Hắn kéo vạt áo ra, lộ ra một tấm nhất phẩm phù lục, hộ thân phù. Sư muội, mau nhìn, nam đệ tử đắc ý gọi. Nữ đệ tử ban đầu tỏ vẻ thất vọng, nhưng khi nhìn rõ tấm phù lục, lại kinh ngạc nói, sư huynh, cái này Cây này không phải là nhất phẩm phù lục sao? Bảo vật này ngươi làm sao có được? Bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn của Kỳ Thiên Điện, tuyệt đối không có cơ hội tìm được loại phù lục cấp bậc này. Sư huynh, chúng ta cùng đi tự thú, chúng ta không thể dính líu vào chuyện trộm cắp này. Sư muội, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì cơ? Tấm nhất phẩm phù lục này, ngay cả trong Kỳ Thiên Điện cũng là tài nguyên cực kỳ chân quý. Ngươi làm sao có khả năng sở hữu? Nhất định là trộm từ người khác. Mau đi tự thú đi, ta quen biết trưởng lão Tào Nhẹ của Chấp Pháp Đường, nhất định sẽ giúp ngươi. Nữ đệ tử kéo nam đệ tử đi. Nam đệ tử bất đắc dĩ liền giải thích: sư muội, ngươi hãy nghe ta nói, cái này thật sự không phải trộm được, mà là ta từ Bính Hắc Hắc thương nhân mua được. Bính Hắc Hắc? Nữ đệ tử nghi hoặc hỏi: đó là cái gì? Nam đệ tử thật vất vả tránh thoát, tiếp tục giải thích: đó là một đoàn thương đội thần bí đang chu du tại Cửu Châu. Bọn họ mang theo vô số bảo vật, hôm nay vừa đúng lúc đến Lan Châu đại địa, cho nên tổ chức một đợt phúc lợi. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng kết quả lại rút được cái nhất phẩm phù lục. Nghe sư huynh giải thích rõ ràng, nàng cũng có chút động lòng. Sư huynh, vậy Bính Hắc Hắc thương nhân vẫn còn ở đó chứ? Đương nhiên rồi, sư huynh có tài nghề rất tốt, không chỉ rút được cái nhất phẩm phù lục, mà còn rút được một viên nhị phẩm đan dược nữa. Nam đệ tử dương dương tự đắc: sư huynh, mau móc ra cho ta chiêm ngưỡng một chút. Nữ đệ tử có chút nóng nảy, nhị phẩm đan dược có giá trị còn xa vời hơn cả nhất phẩm phù lục. Phù lục thường có tính công năng tạm thời, còn đan dược lại có hiệu quả lâu dài. Nó có thể trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới, tăng cường tu vi và kéo dài thọ nguyên, có thể nói là diệu dụng vô hạn. Nhưng nam đệ tử lại dừng lại, nói: sư huynh còn chưa có cầm được trong tay, nghe thần bí thương nhân nói, muốn có được viên đan dược này, còn cần phải tìm người chém ta một đao. À không, là giúp sư huynh chém một đao, cho nên sư huynh mới nghĩ đến ngươi. Tốt tốt, ta nguyện ý giúp sư huynh, nữ đệ tử cười duyên đáp. Nam đệ tử liền cười hắc hắc nói: đúng vậy, sư muội, ngươi không chỉ có thể giúp sư huynh, mà còn có thể thu được cơ hội cho bản thân. Nếu như có thể rút được bảo vật gì, thực sự sẽ kiếm được không ít. Mấy năm chúng ta tân tân khổ khổ tu hành tại Kỳ Thiên Điện, tài nguyên chiếm được cũng không bằng tấm bùa chú này, cùng đan dược quý giá. Đó có thể là nhị phẩm đan đấy. Nhị phẩm đan dược, chỉ có đại sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế. To lớn Linh Châu, cũng chỉ có Trường Sinh Điện Thanh Dương, chân nhân mới đủ khả năng chế tạo. Hắn hiện tại chính là Tầm Long môn tiểu đệ, nghe thấy mình cũng có thể có cơ hội rút ra. Nữ đệ tử cười rạng rỡ, thúc giục sư huynh nhanh chóng dẫn nàng đi. Tại điểm dừng chân Bính Hắc Hắc thần bí, cờ xí đã được dựng lên, không ít đệ tử Kỳ Thiên Điện đã chạy tới, còn dẫn theo các sư huynh đệ của mình, Tiểu Nguyên quấn trong hắc bào, những người khác của Hắc Long tộc đang giao lưu cùng một vài đệ tử Kỳ Thiên Điện. Xa hơn một chút, ba trưởng lão Lâm Khiếu Thiên cũng đã hộ giá hộ tống. Trần Minh đã trao cho hắn danh hiệu vinh dự tổng tiêu đầu, phụ trách an toàn cho kế hoạch lần này. Dù sao, việc này cũng diễn ra ngay dưới mí mắt Kỳ Thiên Điện, phải bảo đảm an toàn. Trong bóng tối, Tiêu Mị cũng đã thiết lập phòng tuyến. Dù có những cường giả cao tầng của Kỳ Thiên Điện làm khó, nàng cũng có thể rút lui an toàn. Hơn nữa, Tiêu Mị ma nữ này rất thông tuệ. Trần Minh đã báo cáo kế hoạch với nàng, nàng liền hiểu ngay. Trần Ninh cũng đã dặn dò Tiểu Nguyên, nếu có vấn đề gì, có thể tùy thời thỉnh giáo Tiêu Mị, làm tổng cố vấn kỹ thuật. Như vậy, kế hoạch này hẳn là không có vấn đề gì. Mỹ tôn giả có thể chơi sáo lộ chăng? Nếu nói về chơi sáo lộ, Trần Ninh chính là tổ tông của hắn. Những kiến thức phong phú từ kiếp trước không phải là vô dụng. Lúc này, các đệ tử Kỳ Thiên Điện đều đang sa vào trong niềm vui sướng. Họ đều rút được những bảo vật chân quý, trưởng quỹ. Ta rút được nhất phẩm phù lục Thiên Lôi Phù, phải hối đoái như thế nào? Một đệ tử Kỳ Thiên Điện lộ rõ vẻ vui mừng, tìm đến Tiểu Nguyên để hỏi. Tiểu Nguyên cần cù giải thích quy tắc. Người xem, đao thứ nhất của ngươi đã chém đứt 98%, chỉ còn thiếu 2% nữa là có thể nhận được. Hãy tìm mấy đồng môn giúp ngươi chém thêm một đao là được. Nguyên lai là như vậy. Đa tạ trưởng quỹ. Đệ tử Kỳ Thiên Điện vui mừng nói. Hắn cảm thấy mình thật sự được vận may chiếu cố, một lần đã chém đứt 98%. Hắn thật sự là thiên tuyển chi tử, hắn hứng thú kéo theo một nhóm người, nhưng một vài người khác thì có chút bất mãn nói, trưởng quỹ, ta chém đứt 99% với đao thứ nhất, nhưng tại sao 1% còn lại lại khó chém đến vậy? Ta đã mời bà sư đệ giúp mà vẫn không được, ngươi có phải đang gạt người không? Tiểu Nguyên thở dài, chậm rãi hỏi, ngươi có biết giá trị của nhất phẩm phù lục không? Đương nhiên biết rõ, cũng chính vì biết rõ, nên ta mới muốn có được nó. Đệ tử đó thành thật trả lời. Tiểu Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì, ngươi tại Kỳ Thiên Điện đã ở bao nhiêu năm, mới có thể tranh giành được thứ này? Sợ rằng, muốn có cống hiến chắc tuyệt mới được đi. Nhưng chúng ta chỉ giúp ngươi tìm mấy người để chém một đao, ngươi cũng không nguyện ý cố gắng, ngược lại còn nghĩ đến việc chất vấn chúng ta. Nếu ngươi tiếp tục chất vấn, vậy ngươi nên từ bỏ đi, vì ngươi cũng chẳng có gì để đưa ra. Hắn nói ra mấy câu này, khiến cho tên đệ tử kia có chút hổ thẹn. Bên cạnh, có đồng môn khuyên nhủ, trưởng quỹ cũng nói, vật phẩm giá trị như vậy, ngươi chỉ cần cố gắng một chút là có thể có được. Sao lại không biết đủ, ngươi chẳng có gì để mất. Đúng vậy, trưởng quỹ uy tín tuyệt đối đáng tin cậy. Ta tận mắt nhìn thấy Phan Sư Tỷ tìm đến 72 vị Lam Nhàn Tri Kỷ để giúp đỡ, cuối cùng đã thành công lấy được viên nhị phẩm đan dược kia, bị đồng môn trách mắng. Tên đệ tử lập tức nói xin lỗi, ta xin lỗi các vị, xin lỗi trưởng quỹ, là ta quá nôn nóng, ta sẽ về suy nghĩ biện pháp. Tiểu Nguyên gật đầu, thiện ý nhắc nhở, đúng, tình bằng hữu nhắc nhở, đúng. Ngươi hãy tìm thêm nhiều người đã tham gia rút thưởng, nếu muốn thành công, ngươi nên tìm những sư đệ sư muội chưa từng tham gia. Đà tạ trưởng quỹ chỉ điểm, tên đệ tử Kỳ Thiên Điện mang ơn, rồi đi chậm chậm, nhìn thấy hắn nhận lỗi và sửa sai. Các đồng môn đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, khung cảnh tại đó lập tức tràn đầy không khí vui vẻ. Trong phạm vi thế lực của Kỳ Thiên Điện, Thông Thiên Tháp là một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của tông môn. Tháp cao 36 tầng, mỗi lần vượt qua một tầng, đệ tử sẽ nhận được một số tài nguyên và đặc quyền tương ứng. Tuy nhiên, để đăng tháp, họ cần phải ngăn chặn được áp lực khổng lồ. Đây được coi là một phương pháp khích lệ đệ tử trong môn phái. Con đường tu luyện giống như việc leo tháp, cần phải kiên cường và có tâm hướng lên. Vô số đệ tử đều hướng tới mục tiêu leo lên các tầng cao hơn để nhận được phần thưởng tương xứng. Bạch sư huynh, nuôi bế quan nửa năm, lần này xuất quan nhất định có thể leo lên tầng 33. Đúng vậy, Bạch sư huynh, Độc Tôn Điện chủ môn Sinh Ngạo Phong lần này trở về ý chí sa sút, đây chính là cơ hội tốt để ngươi tuyệt địa phản siêu. Một đám đệ tử nhiệt tình khích lệ Bạch Thiên Vũ, hắn mỉm cười ngạo nghễ, ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên Tháp. Trước Thông Thiên Tháp, kỷ lục tối cao hiện đang thuộc về Ngạo Phong, đã leo lên tới 35 tầng. Lần này, mục tiêu của hắn cũng chính là tầng 35. Đây cũng là cực hạn mà đệ tử Linh Vũ Cảnh có thể đạt tới. Hắn muốn qua lần này để chứng minh rằng Bạch Thiên Vũ hắn có thể ngay lập tức vượt qua Ngạo Phong, trở thành người thứ nhất trong nội điện của Kỳ Thiên Điện. Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Vũ vùng tay, kiên quyết bước vào bên trong tháp. Vô số đệ tử Kỳ Thiên Điện đều đang dõi theo tư thế oai hùng của Bạch Thiên Vũ trước Thông Thiên Tháp. Trong khi đó, một đệ tử ngoại điện hứng thú bừng bừng chạy đến, nhưng lại không thèm để ý đến Bạch Thiên Vũ đang đăng tháp tại Thông Thiên Tháp. Hắn bắt đầu tìm kiếm người khác để thấp giọng trò chuyện. Sư huynh, ta cầu ngươi giúp ta chém một đao, ta nguyện ý tặng cho ngươi 1 năm nguyên thạch để tạ ơn. Nói nghe một chút. Kết quả là hắn bắt đầu giải thích về Bính Hắc Hắc, một thương nhân thần bí cho mấy vị sư huynh nội môn. Lại có chuyện này sao? Thiên chân vạn xác, phải tận dụng thời cơ. Bọn hắn chỉ còn mấy ngày nữa là rời đi, mà ta đã rút được bảo vật này cũng có thời gian hạn chế, qua một thời gian sẽ thành phế phẩm, vậy mau mau cùng nhau tiến tới. Ta tính một người, có người bị thuyết phục, nhưng còn nhiều đệ tử nội điện thì lại nhìn nhau với vẻ hoài nghi. Thực tế là yêu cầu quá mức, với nhị phẩm đan dược, bảy đạo đan văn và cả nhất phẩm phù lục nữa, những vật này sao có thể dễ dàng thu hoạch được. Phải biết rằng, ngay cả Kỳ Thiên Điện, một siêu cấp thế lực, cũng phải thông qua Thông Thiên Tháp để phân phát tài nguyên, huống chi là những vật chân quý đó. Vì vậy, bọn họ vẫn quyết định tiếp tục quan sát Bạch Thiên Vũ đăng tháp. Trong lúc ấy, một nhóm đệ tử vui mừng hớn hở từ xa đi tới, trong tay họ cầm một cái hộp gỗ cổ phát. Hương đan lập tức tràn ngập không gian. Sư đệ, ngươi, cái này là gì? Chính là ta vừa chém thành công một mai nhị phẩm đan dược phá bích đan. sau này có thể không đau nhức mà đột phá tới địa vũ cảnh, hắc hắc, lưu lại để dùng sau, vật kia thật hay giả? Đương nhiên là thật, còn có giả hay sao? Ta lần này muốn tìm mấy tân nhân chưa tham gia rút thưởng, giúp ta kiếm chút nguyên thạch. Tên đệ tử thần bí nói, ta thực sự gặp may, lại rút được 500 viên trung phẩm nguyên thạch, chỉ cần tìm người trợ lực, ta có thể sử dụng chúng. Ta đi, ta cũng đi. Lại có đệ tử nội điện bị kích thích, họ nhìn nhau, lòng tràn đầy khát khao. Vừa rồi, họ còn không có sức thuyết phục, nhưng giờ đây trước mặt bọn họ, chính là viên nhị phẩm đan dược thật sự, không ai có thể nghi ngờ. Hiện tại, họ lo lắng mình đi muộn, sẽ không rút được đồ tốt. Dù không rút được những đan dược kia, thì rút được 500 viên nguyên thạch cũng đáng giá lắm. Lúc này, một vị ngoại điện đệ tử cẩn thận bảo vệ túi của mình đi ngang qua. Một đám đệ tử nội điện lập tức vây quanh hắn. Ngươi nói đi, có phải ngươi cũng chém thành công không? Sư huynh sẽ không cướp của ngươi, chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Không có, không có, sư huynh, ta thất bại, thật sự thất bại. Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của hắn, họ liền biết hắn đang nói dối. Sư đệ, sư huynh ta không thấy hỏa long linh quả, không biết có phải trong túi ngươi hay không? Sư huynh, ta không biết. Tên ngoại điện đệ tử chặt chẽ che kín túi, nhưng bọn họ đều nói chưa ăn. Hỏa long linh quả của sư huynh ta không thể nào vô cớ mất đi. Đến đây, ngươi để ta lục soát một chút. Một tên đệ tử nội điện trực tiếp đoạt lấy túi của hắn, mở ra xem. Cái này vừa nhìn liền không sao, nhưng chung quanh lập tức vang lên tiếng hít vào khí lạnh. Ôi, cái này phù lục hiện ra kim mang, ta đã thấy qua trong tàng thư các. Cái này chính là siêu nhất phẩm phù lục A, siêu nhất phẩm, đúng vậy. Ngươi còn cùng sư huynh nhóm che giấu, thật có bản lĩnh. Yên tâm đi, sư huynh không cướp, mau mau dẫn đường. Dẫn sư huynh cùng đi một lần đến chỗ bính hắc hắc thương nhân. Thật tốt a. Khi đó, đệ tử ngoại điện thấy nội điện sư huynh nhìn quanh như đàn sói, cũng không dám không nghe theo. Lúc này, không ai còn chú ý đến Bạch Thiên Vũ. Rất nhiều người đang tháp đã rời khỏi Thông Thiên Tháp, họ không nói ra miệng, nhưng thực ra trong lòng đã sớm tính toán muốn đi đến chỗ bính hắc hắc để rút thưởng. Họ đã tốn nhiều công sức để đăng tháp, kết quả thu được tài nguyên cũng chẳng bằng việc tùy tiện kéo vài cái đầu người. Trong so sánh này, cũng không khó trách bọn họ lại linh hoạt như vậy. Trên Thông Thiên Tháp, ở tầng thứ 35, quang mang sáng lên, cuối cùng Bạch Thiên Vũ thuận lợi đăng tháp, thành công ngăn chặn được áp lực khổng lồ để đến được tầng thứ 35. Tuy nhiên, tiếng reo hò bên trong không hề vang lên. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy tất cả đồng môn sư huynh đệ đều tranh nhau chen lấn đi ra ngoài. Hắn cảm thấy rất phiền muộn, dù không giống như Ngạo Phong thu được tiếng reo hò, nhưng cũng không đến nỗi lãnh đạm như vậy. Vừa rồi, những người đó còn nịnh nọt hắn, mà giờ phút này, họ đã quay lưng không thấy nữa. Hắn cầm trong tay tài nguyên vừa nhận được, rời khỏi Thông Thiên Tháp. Cuối cùng, hắn gặp một người quen. Sư đệ, gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? Bạch Thiên Vũ hỏi với vẻ hời hợt, nhưng thực tế, hắn đang đầy bụng nghi ngờ. Người kia cũng là một vị hoàn khố, là con của một trưởng lão nào đó, thường xuyên cùng Bạch Thiên Vũ đi gần nhau. Hắn không mấy hứng thú với bảo vật, vì thiên phú của hắn rất kém, không thể kiên nhẫn tu hành. Do đó, hắn thường đứng đợi Bạch Thiên Vũ. Nghe Bạch Thiên Vũ nghi vấn, hắn giải thích, nghe nói có một nhóm thương nhân thần bí đến, họ có thể rút thưởng, còn có thể nhận nguyên thạch. Có người đã lấy được nhị phẩm đan dược, còn có người rút được siêu nhất phẩm phù lục. Bọn họ đều muốn tham gia náo nhiệt. Còn ngươi thì sao? Thứ 35 tầng ban thưởng là cái gì? Mau lấy ra cho ta xem một chút. Cái này à? Bạch Thiên Vũ lặng lẽ giấu đi tam phẩm đan dược mà hắn lấy được tại tầng 35 của Thông Thiên Tháp. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, đúng, ta đột nhiên nhớ ra còn có một số việc, ta phải đi trước. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi, thi triển thân pháp để nhanh chóng thoát khỏi